Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rèn đúc thân thể mới khiến thân thể ông to lớn vô song, tương tự như hồng hoang cự nhân tộc, nhưng lại khác biệt với họ. Dưới mắt, Ô cam tâm tình nguyện, không một chút giấu giếm, đem con đường này truyền thụ cho Vu tộc thu hoạch, khiến thực lực của Vu tộc chỉnh thể đạt được sự tăng vọt. Dưới mắt chính là thời điểm luyện binh, Ô tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Kiểm duyệt tộc chúng Vu tộc, xem có thích hợp với những gì ông truyền thụ cho hay không, tinh thần chi đạo của ông. Q1A chương 1386A hung thú tranh chủ 1. Khi Vu tộc trấn định trở lại, tinh thần đại trận nhanh chóng được triển khai, số lượng phệ thuyết hung thú bị tiêu diệt ngày càng lớn. Nhận thấy phệ thuyết hung thú bị cản trở ở Nam Phương Đại Lục, Tang không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với việc bị chặn đánh ở Bắc Phương Đại Lục, Nam Phương Đại Lục rõ ràng khó khăn hơn. Dù Tang có ra tay, nhiều khả năng sẽ bị Ô chém giết, hắn không dám mạo hiểm lớn đến vậy. Một khi Tang muốn xuất thủ, nhất định phải giáng lâm xuống Nam Phương Đại Lục, mà khi hắn giáng lâm, phải đối mặt với cuộc chiến liên thủ của các cường giả chí cao. Về điều này, Tang không có lòng tin quá lớn. Việc hắn đắc thế ở Tây Phương Đại Lục là do bố trí ngầm từ trước, ngoài dự liệu của mọi người. Chính sự tàn nhẫn trong việc dung hợp, coi đệ tử dưới trướng như công cụ thai nghén phệ thuyết hung thú, hơn 10 con phệ thuyết hung thú ban đầu đến từ cơ thể đệ tử, dùng huyết nhục và thần ma chi hồn của họ, thai nghén ra từng con phệ thuyết hung thú. Chính vì không có phòng bị, phệ thuyết hung thú nhanh chóng thôn phệ không ít thần ma, khiến chúng lớn mạnh, số lượng vượt quá tầm kiểm soát. Do đó, Tang dễ dàng chiếm cứ Tây Phương Đại Lục, trở thành thần linh duy nhất được vũ trụ công nhận là thần linh của Tây Phương Đại Lục. So với điều đó, dù là Nam Phương Đại Lục, Bắc Phương Đại Lục hay Trung Ương Đại Lục đông đúc, phệ thuyết hung thú cũng không thể chiếm cứ hoàn toàn trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn không dám tùy tiện đặt chân vào, bởi vì không thể chiếm cứ ưu thế về khí vận, cũng không thể chiến đấu với nhiều chí cao thần ma. Các chiến trên sân khách, biến số quá lớn, Tang không dám mạo hiểm. Lúc này, Tang đã quyết định sẽ chiếm cứ Bắc Phương Đại Lục trước. Dù cùng là tác chiến trên sân khách, Nam Phương Đại Lục còn có Ô gần với cảnh giới chí cao, cùng với Vu tộc hùng mạnh, từng thành viên hung hãn không sợ chết, lại có tinh thần đại trận hỗ trợ, không thể tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian ngắn. Mà cổ nhân tộc đã rời bỏ Bắc Phương Đại Lục, không có cường giả cảnh giới chí cao nào là địch. Tang tin rằng chỉ trong chớp mắt, hắn có thể mẫn diệt những hỗn độn thần ma kia, tự nhiên không gặp phải cường giả chí cao vây công. Ai hơn ai kém, Tang tự có phán đoán sáng suốt. Thủ lĩnh hỗn độn thị dẫn dắt chưa đến ngàn tộc nhân, đã chém giết vô số phệ thuyết hung thú. Đương nhiên, cũng có tộc nhân muốn phù hợp với phệ thuyết hung thú, nhưng họ phát hiện, một khi phù hợp, sẽ hóa thành vật cấp dưỡng, trở thành khẩu phần ăn của phệ thuyết hung thú. Phương pháp phù hợp phệ thuyết hung thú tự nhiên thất bại, kế hoạch hiện tại chỉ còn lại con đường thôn phệ phệ thuyết hung thú. Thôn phệ không phải năng lực đặc hữu của phệ thuyết hung thú. Thế giới bàn cổ, hỗn độn, cùng kỳ, cùng hung thú, thậm chí nhân tộc cũng có tu luyện thôn phệ chi pháp. Trong cổ nhân tộc, hỗn độn thì am hiểu đạo này. Thôn phệ của hỗn độn thì khác với thôn phệ của hỗn độn hung thú. Họ chỉ thôn phệ khí huyết của sinh linh, hóa thành huyết mạch của bản thân, sau đó từng bước tinh luyện huyết nhục, tẩm bổ xương cốt. Đây là phương pháp tu luyện của hỗn độn thị, trong mắt tộc nhân cổ nhân tộc, đây là một con đường nghiêng, tà ma ngoại đạo không gì hơn. Sau khi thử nghiệm, tộc nhân hỗn độn thị phát hiện, thôn phệ huyết nhục của phệ thuyết hung thú có thể nhanh chóng tăng lên khí huyết. Huyết vụ từ huyết nhục tan rã của phệ thuyết hung thú mang lại khí huyết chi lực tinh khiết nhất, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành huyết mạch chi lực, tẩm bổ huyết nhục, tăng cường xương cốt. Kết quả này khiến tộc nhân hỗn độn thị phát cuồng. Ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng đắm chìm trong huyết vụ tràn ngập khí huyết, cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, gần như trong thời gian ngắn đã đạt tới chiều cao của hài đồng 16, 17 tuổi. Dù linh trí không tăng trưởng, dựa vào bản năng, họ cũng tham gia đội ngũ săn giết phệ thuyết hung thú, theo cha mẹ từng bước tiến lên. Từng mảnh huyết hồng sắc nồng vụ, phía trước nhất là thủ lĩnh hỗn độn thị và các cường giả trong bộ lạc, cuối cùng là già yếu nữ quyến và những hài đồng, không ngừng săn giết những phệ thuyết hung thú yếu ớt bị bỏ qua. Dưới mắt, hỗn độn thị đã hóa thành đội thợ săn, nơi nào họ đến đều là từng đạo linh hồn phệ thuyết hung thú treo giữa không trung, bị đồng loại nhanh chóng thôn phệ, dung hợp lẫn nhau, tạo thành những phệ thuyết hung thú ngày càng lớn mạnh. Mặc kệ thủ lĩnh hỗn độn thị hay toàn bộ bộ lạc đều làm như không thấy điều này, nhanh chóng tiến lên chém giết phệ thuyết hung thú, hấp thu huyết vụ trong không khí, cường hãn bản thể. Điên cuồng, toàn bộ tộc nhân hỗn độn thị đã triệt để điên cuồng. Trong mắt họ chỉ có những phệ thuyết hung thú kia, còn ai chú ý đến những linh hồn phệ thuyết ngày càng lớn mạnh trên không trung? Lúc này Tang giáng lâm cũng giật mình trước 7 đạo linh hồn phệ thuyết giữa không trung. Nhìn những linh hồn phệ thuyết hung thú nhỏ bằng căn phòng, Tang cũng dâng lên một tia nguy cơ. Hừ, diệt. Hắn ra tay, đánh tan một đạo linh hồn phệ thuyết hung thú, rồi mở rộng miệng, hấp thu cổ linh hồn chi lực tinh túy này, lớn mạnh linh hồn của mình. 6 đạo linh hồn phệ thuyết hung thú còn lại, thấy hành động của Tang, không chọn thần phục hay bỏ chạy, ngược lại giữ tợn gào thét, điên cuồng xung phong liều chết về phía Tang. Cái gì? Ngay cả Tang cũng không ngờ, hậu đại thần phục hắn, đúng, đích xác là hậu đại của hắn, lại còn phản phệ hắn. Dưới mắt hắn có chút minh bạch, Vì sao phệ thuyết hung thú luôn cô độc một mình, không có đồng loại bầu bạn? Cửu tử tranh chấp, quần thể phệ thuyết là như vậy ngoan lệ. Chúng hung ác với sinh linh khác, nhưng còn ác hơn với chính mình. Phệ thuyết hung thú dựa vào đơn thể sinh sôi, hết thảy hậu đại đều là súc vật, khẩu phần lương thực trong mắt chúng. Phệ thuyết hung thú sinh sôi hậu đại, chính là để hậu đại thôn phệ những sinh linh khác, đạt tới trạng thái thành thục, cuối cùng trở thành đồ ăn, bị chúng thu hoạch mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tam Hoàng đứng trên Yêu Sư Tông, phát giác cảnh tượng ở Bắc Phương Đại Lục, lập tức nghi hoặc. Hai mắt Tô Ngộ Không kim quang lấp lánh. Từ khi đặt chân đến cảnh giới chí cao, hỏa nhãn kim tinh của hắn vốn đã vô dụng. Thế nhưng giờ phút này, Tô Ngộ Không không tự chủ thi triển, lập tức đập vào mắt hắn là một cảnh tượng, khiến hắn biến sắc, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Quy 1A chương 1387A hung thú tranh chủ 2. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá bất ngờ, đến cả Tô Ngộ Không và những người khác cũng không kịp phản ứng. Có lẽ chúng ta có thể tiêu diệt thêm nhiều phệ thuyết hung thú. Lời thì thầm chậm rãi vang lên từ miệng Hàng Linh vừa tỉnh lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên. Tam Hoàng, Ngũ Đế, Địa Tạng, La Thanh, Phạt Cùng Chí, thậm chí cả Phật vừa tỉnh lại không lâu, đều nhìn về phía đại điện, nơi Hàng Linh đang ngồi. Có thể thực hiện, nhưng chúng ta cần kiểm soát tốt thực lực của chúng. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để phệ thuyết hung thú trưởng thành thành kẻ địch của chúng ta. Nghe lời Phật, Phạt liên tục gật đầu, rất tán đồng, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Lo lắng những phệ thuyết hung thú kia sẽ trở thành tang thứ hai, hoặc chính xác hơn, trở thành kẻ địch sánh ngang với họ. Bằng không, kế hoạch áp chế tang lần này sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn, một kiếp nạn đối với họ. Ta cũng nghĩ vậy. Phạt, Chí, Tam Hoàng, năm người các ngươi đến Nam Phương Đại Lục trợ giúp Ô, báo cho hắn kế hoạch này, hy vọng hắn có thể phối hợp với chúng ta. Được. Năm vị cường giả chí cao đồng thời tiến về. Dù ta muốn ra tay ngăn cản, cũng phải suy tính xem liệu hắn có rơi vào nguy cơ hay không. Quyết định này của Phật, đích xác được mọi người ủng hộ, không ai để ý việc Phật tạm thời làm lãnh tụ. Ngộ Không, Địa Tạng, hai người các ngươi đến Tây Phương Đại Lục, nhớ là đánh lén, không phải nên địch trực diện. Biết rồi, lãm nhảm. Tô Ngộ Không trực tiếp điều khiển lưu quang, trông có vẻ trương dương vô cùng, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành vô tung vô ảnh, khiến Phật chỉ biết lắc đầu. Vậy ta đi, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tang bị dồn đến đường cùng, e rằng sẽ mạo hiểm đến Trung Ương Đại Lục. Đến lúc đó, chúng ta phải liên thủ một trận, thử triệt để kích giết hắn. Địa Tạng khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ vì sao Phật quyết đoán như vậy. Tô Ngộ Không và hắn đều xuất thân từ Phật môn, tự nhiên biết rõ về Phật pháp, thậm chí tu luyện Phật đạo. Vừa rồi, Phật truyền lại ve sầu thoát xác chi pháp, vừa vặn hợp với đạo pháp của họ, tự nhiên có thể lĩnh hội và thi triển. Đến lúc đó, dù Tang có quay lại muốn chém giết họ, cũng khó lòng ngăn cản bước chân trở về của họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Văn Thù, ngươi che giấu tung tích của họ. Phật khoanh chân ngồi tại chỗ, nói với Văn Thù đang có chút lúng túng ở phía xa. Lúc này, Phật mỉm cười, xem như để tảng đá trong lòng Văn Thù rơi xuống. Dù sao, Phật chính là Phật đạo thủy tổ. Văn Thù mượn lục căn thanh tịnh trúc, hoặc nói là Ngụy Ương Quang, mới chứng đạo, được Phật đạo, căn bản mà nói, chính là đánh cắp Phật đạo. Cũng khó trách Văn Thù cảm thấy xấu hổ, trong lòng mang áy náy. Văn Thù lập tức thi triển Phật pháp, một tôn hầu tử rất sống động lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Bộ dáng và khí tức tỏa ra giống hệt Tô Ngộ Không thật. Bất quá, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện trong mắt con khỉ này không có quá nhiều linh quang, có vẻ hơi chất phác. Còn Địa Tạng thì càng vi diệu, dù không sống động bằng, nhưng bản thân Địa Tạng vốn uy nghiêm, mặt mũi tràn đầy băng sương, khiến người e dè. Vì vậy, mọi người dù quan sát cẩn thận, cũng khó phân biệt sự khác biệt. Ngược lại là rất giống. Chướng nhãn pháp thôi. Văn Thù thấy Ngọc Đế khẽ gật đầu, nói lời tán dương, mỉm cười chắp tay trước ngực, đứng sang một bên không nói thêm. Nhưng vì sao không che giấu tung tích của Tam Hoàng và những người khác? Hàng Linh nhìn Phật, không hiểu vì sao Phật chỉ che giấu tung tích của hai người, không che giấu tung tích của Phạt và Chí, hay của Tam Hoàng. Không thể mạo hiểm. Phật mỉm cười, liếc nhìn phương Bắc, lần nữa chậm rãi nói, để Phạt và Chí có chút quen thuộc với Tang. Dù ta rời đi, Tang cũng tự sẽ phát giác. Cố ý che giấu, hiển nhiên sẽ bị Tang nhận ra, đó là một. Mọi người khẽ gật đầu, Phật nói có lý. Dù sao, là thế hệ trước chí cao thần ma, chỉ cần cảm nhận khí tức, họ đều có thể biết là ai. Nếu che che lấp lấp, không nói Văn Thù diễn hóa phân thân có thể che giấu cung trần hay không, chỉ riêng hành động đó cũng là giấu đầu lòi đuôi, uổng phí công phu. Hai, ta muốn nói cho Tang biết, chúng ta đã khám phá sơ hở của hắn, mục đích là tiêu diệt phệ thuyết hung thú, để ép buộc hắn bằng thế lực. Lại muốn làm gì? Ngũ Đế khẽ nhíu mày, gần như đồng thời hỏi. Thí xe giữ tướng, xem Tang rốt cuộc muốn thế nào. Là nhân cơ hội chiếm lĩnh Bắc Phương Đại Lục, hay là rút khỏi Tây Phương Đại Lục? Nếu chiếm cứ Bắc Phương Đại Lục thì sao? Chúng ta nên làm gì? Đạo lý rất đơn giản, Hàng Linh và những người khác đều hiểu. Phật nói thí xe giữ tướng có ý gì? Nếu Tang thật muốn chứng đạo nguyên thủy, muốn đánh cược một lần với Ngụy Ương, vậy hắn phải chinh phục Ngũ Phương Đại Lục, chiếm cứ tất cả khí vận, từ đó khiến quy tắc giáng lâm lên thân, để có thể tiến vào không gian kia, chiến đấu với Ngụy Ương. Còn nếu Tang muốn bảo toàn lực lượng, vậy hắn sẽ dừng bước tại Tây Phương Đại Lục, nhiều nhất chỉ cao hơn họ một bậc, vẫn ở dưới Ngụy Ương. Chỉ cần cho Ngụy Ương chút thời gian, Ngụy Ương tự nhiên có thể trở về vũ trụ này, đến lúc đó ai thắng ai bại, kết quả chưa định, thậm chí Tang có thể bị chém giết. Chiếm cứ. Hắn chiếm cứ không được. Một khi hắn chọn ném xoái, kết quả là không thể chiếm cứ Tây Phương Đại Lục. Tây Phương Đại Lục sẽ trở thành nhạc viên của Phệ Thuyết Hung Thú, chứ không phải của hắn. Nói đến đây, trong mắt Phật lóe lên sát khí, hung hăng nói, để tiêu diệt ngàn vạn Phệ Thuyết Hung Thú không khó, khó là có một con Phệ Thuyết mẫu thú. Một khi Phệ Thuyết Hung Thú không có mẫu thể, không có lãnh tụ, chúng sẽ tự giết lẫn nhau. Ta chỉ cần cẩn thận khống chế, những Phệ Thuyết Hung Thú mạnh nhất cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên. Phật lại chậm rãi nói, như vậy, Tang chỉ có thể chọn một con đường chết. Có lẽ không cần đợi thiếu chủ trở về, chúng ta sẽ dẹp yên kiếp nạn này. Tốt. Mọi người gật đầu, rất tán thành kế hoạch của Phật. Phật vẫn là Phật, dù thực lực không rõ, nhưng trí tuệ hơn người, không hổ là thủy tổ sáng lập Phật môn. Lúc này, Tang đối mặt với 6 con Phệ Thuyết Hung Thú vây giết, trong mắt lóe lên lửa giận. Những tộc nhân hỗn độn thị kia liều lĩnh chém giết Phệ Thuyết Hung Thú, khiến cơ thể chúng tan rã, chỉ còn linh hồn Phệ Thuyết giữa không trung, để những linh hồn này thôn phệ lẫn nhau. Nếu không phải hắn đến kịp thời, e rằng đã có linh hồn Phệ Thuyết Hung Thú có thể sánh ngang với hắn. May mà hắn đến vẫn còn kịp. Bất quá, 6 đạo linh hồn Phệ Thuyết Hung Thú này đích thực khó chơi. Lại còn có không ít Phệ Thuyết Hung Thú vẫn bị tộc nhân hỗn độn thị chém giết. Những nhục thể tan rã, chỉ còn linh hồn Phệ Thuyết Hung Thú trở thành vật cấp dưỡng cho chúng, khiến 6 đạo linh hồn Phệ Thuyết này có vốn liếng đối kháng với hắn. Quy 1A chương 1388A Hung Thú tranh chủ 3. Mẹ kiếp. Tang thầm rủa một tiếng trong lòng, hận không thể trực tiếp chém giết đám tộc viên hỗn độn điên cùng kia. Chờ đúng thời cơ, hắn trực tiếp oanh sát một đạo Phệ Thuyết chi hồn, lúc này mới yên tâm hơn chút. Đúng lúc này, đám Phệ Thuyết Hung Thú ở Nam Phương Đại Lục lại có thể bảo tồn linh hồn trong tinh thần đại trận, chỉ khi thân thể sụp đổ. Phát giác ra hành động của Phạt và Chí, Tang tự nhiên biết họ có chủ ý gì. Hắn không khỏi khó thở, thầm mắng một câu để trút giận. Nhưng ngay lúc đó, hai đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở Tây Phương Đại Lục, oanh sát một lượng lớn Phệ Thuyết Hung Thú, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Con khỉ kia à? Tang lẩm bẩm, dù sao con khỉ kia vẫn còn ở bên cạnh Phật, cúi đầu bảo vệ Hàng Linh. Không phải hắn thì còn ai? Chẳng lẽ còn có kẻ địch khác? Hạo, là ngươi à? Lúc này, Tang đột nhiên nghĩ đến Hạo đã lâu không gặp. Không biết cả giảo quyệt kia đang ở đâu, lén lúc thăm dò họ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ hưởng lợi cuối cùng. Nghĩ đến đây, Tang lập tức khó chịu trong lòng. Mọi người đang liều sống liều chết, còn ngươi thì trốn một bên xem náo nhiệt. Há có thể như ngươi mong muốn. Mang ý nghĩ đó, Tang trực tiếp vung tay lên, lập tức thúc đẩy một lượng lớn Phệ Thuyết Hung Thú, điên cuồng lao về phía biển cả. Từ bỏ rồi sao? Nhìn lượng lớn Phệ Thuyết Hung Thú không còn tấn công tộc hỗn độn, mà tứ tán chạy về phía biển, cả thủ lĩnh hỗn độn thị và các cường giả chí cao như Phật đều ngơ ngác, không ngờ tới cảnh tượng này. Làm gì vậy? Không chiếm được đại lục thì để Phệ Thuyết Hung Thú chết vô ích. May mà Phật phát giác ra một tia khí tức của Hạo. Rõ ràng, khi Tang giao chiến với 7 đạo Phệ Thuyết Hung Thú chi hồn, Hạo đã lén lút quan sát ở vùng biển xung quanh Bắc Phương Đại Lục. Hành động này khiến Tang tức giận. Tang không muốn thấy Hạo chỉ lo thân mình, thành kẻ tọa sơn quan hổ đấu. Tang điên rồi sao? Không hẳn. Hạo đang ẩn nấp trong biển nước xung quanh. Tang muốn bức cả này lộ diện, để những mối nguy tiềm ẩn lộ ra, phân biệt địch ta, phòng người khác hưởng lợi. Tang không quen thấy người ngoài hưởng lợi. Điểm này thấy rõ từ thái độ của hắn với các chí cao thần ma trong U Huỳnh trận doanh. Nếu không, Huỳnh và những người khác đã không rời bỏ hắn. Phật nói xong, mọi người khẽ gật đầu, cho rằng Phật nói đúng. Tang chính là người như vậy. Nếu không, U Huỳnh trận doanh đã không chia năm xẻ bảy. Dù sao, các chí cao thần ma đều muốn tranh cơ hội chứng đạo, nhưng một mình Tang chiếm hết mọi cơ hội, ai phục hắn? Ai nguyện ý giúp hắn như vậy? Giờ hắn thành người cô đơn, vẫn không tự giác, vẫn giữ tính cách đó, chỉ sợ sẽ bị mọi người căm ghét. Nếu Hạo đầu quân cho phe này, Tang chỉ sợ khó chiếm ưu thế, thậm chí ở thế yếu. Vì vậy, mọi người có chút dễ chịu trong lòng. Nhưng Tang ở giữa không trung, lẽ nào không biết đạo lý đó? Biết chứ. Nhưng vì sao vẫn làm như vậy? Tang không ngốc, ngược lại rất cơ trí. Hắn biết rõ bản tính của mình. Hắn không thể thấy người khác tốt hơn. Nếu không, với tình cảnh hiện tại, hắn hoàn toàn có thể chọn thần phục Ngụy Ương, độc chiếm khí vận quy tắc của Tây Phương Đại Lục. Sau một thời gian tích lũy lực lượng, hắn có thể tiến vào không gian độc lập, thay thế vị trí thần linh của Ngụy Ương, độc chưởng quy tắc của vũ trụ này. nhưng chính vì không thể thấy Ngụy Ương tốt, nên hắn chọn công khai phản kháng, không màng đến thế yếu, độc chiếm quy tắc của Tây Phương Đại Lục. Hắn muốn coi nơi này là đại bản doanh, hướng tứ phương mà động, chiếm cứ khí vận và chưởng khống quy tắc thấp nhất của vũ trụ này. Ngoài ra, Tang chọn như vậy còn vì lòng cược. Hắn muốn cược một lần, cược Ngụy Ương chưa phù hợp lực lượng quy tắc tối cao, cược hắn có thể chiếm hết khí vận của Tây Phương Đại Lục, chưởng khống quy tắc của Tây Phương Đại Lục. Quả nhiên hắn đã cược đúng. Đã cược đúng, Tang muốn tiếp tục cược, cược hắn có thể chiếm cứ tất cả đại lục, tru sát tất cả sinh linh, biến chúng thành khẩu phần lương thực cho phệ thuyết hung thú. Sau đó, vô số phệ thuyết hung thú sẽ hợp làm một, giúp hắn thành tựu nguyên thủy thần linh. Đến lúc đó, dù là thiên giới hay địa phủ U Minh, đều phải cúi đầu trước hắn. Nếu không, chúng sinh đều diệt. Hiện tại, Tang tiếp tục cược một lần, cược không ai ra tay cứu khi hắn tru sát tộc hỗn độn. Bề ngoài là để uy hiếp Hạo, kỳ thực là để nói với Hạo, ở ngươi không liên thủ với ta, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của ta. Hiện tại ta có thực lực tru sát ngươi, nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội tự lựa chọn. Dương Đông kích Tây. Không, Tang chơi dương mưu. Tộc hỗn độn là mồi nhử, bày ra rõ ràng trên bàn, nói cho các ngươi biết, đến đi, có muốn ra tay cứu tộc hỗn độn không? Nếu không, ta sẽ diệt bọn chúng. Hắn dùng phương thức này để nói với tất cả sinh linh, để các ngươi không nương tựa bọn họ, chỉ có thể chọn thần phục ta. Đối nghịch ta. Chỉ có đường chết. Một khối không khí đen nhánh rơi xuống tộc hỗn độn, khiến vô số tộc viên nổ tan xương nát thịt, rồi bị đám phệ thuyết con non đột nhiên xuất hiện thôn phệ. Sau khi thôn phệ, đám phệ thuyết con non hợp thành một con cự thú. Kết quả này vượt quá dự liệu của Tang. Có thể làm khẩu phần lương thực cho bọn nhỏ. Bất quá, đây là độc hữu của tộc hỗn độn, hay các cổ nhân tộc khác cũng có. Tang, ngươi chết không yên lành. Ta nhất định sẽ dẫn tộc nhân, tru sát cửu tộc nhà ngươi. Lúc này, thủ lĩnh tộc hỗn độn đã xông vào biển sâu, mắt đỏ ngầu, rõ ràng hận Tang đến cực điểm. Hừ, sâu kiến. Các ngươi dám giết con ta, đó là không khôn ngoan. Các ngươi muốn chết, thì oán ai? Hắn lao tới bờ biển, nhưng thủ lĩnh tộc hỗn độn vẫn chưa bị thù hận che mờ lý trí, quay người đâm đầu vào biển sâu, dẫn những tộc viên còn sót lại nhanh chóng biến mất. Hừ, đúng là xảo trá. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiêu diệt hết tộc hỗn. Ta sẽ coi các ngươi là súc vật, dùng để bồi dưỡng con ta, biến thành khẩu phần lương thực cho con ta. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng khiến thủ lĩnh tộc hỗn độn thấy ngọt trong cổ, phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn ngược, bị lửa giận công tâm, tức đến ngất đi. Đối diện với biển sâu, Tang không tùy tiện đặt chân vào. Trong này còn có Hạo với thực lực chưa rõ, Tang không muốn rơi vào hiểm địa. Lượng lớn phệ thuyết hung thú xông vào biển sâu, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, dường như trong biển sâu có nhiều thủy tộc có thể đối kháng với phệ thuyết hung thú. Tang tràn đầy cảnh giác. Hắn không hiểu rõ những thủy tộc này, không biết chúng có bị Hạo điều khiển hay không. Nếu đúng như vậy, Hạo đúng là một kình địch. Quy 1A chương 1389A hung thú tranh chủ 4. Ngụy Ương lúc này hoàn toàn không để tâm đến hạ giới ra sao. Những không gian đặc hữu đang hình thành ở các thế giới, dù phệ thuyết hung thú có hoành hành, chúng sinh vẫn có thể rút lui khỏi thiên giới, hoặc ẩn náu trong các không gian khác. Hơn nữa, Phật đã thức tỉnh. Dù Ngụy Ương không thể liên lạc với Phật, nhưng với trí tuệ của Phật, việc ta nhanh chóng chiếm lĩnh hạ giới không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại, nếu Ngụy Ương không thể kịp thời quay lại, anh chỉ có thể hy vọng Phật và những người khác có thể đặt chân lên chân đạo, mới có sức chống cự. Để làm được điều đó, anh cần một lượng lớn sáng tạo chi lực, ngưng tụ chân đạo cho họ, khiến chân đạo của họ kết nối với không gian này. Như vậy, anh mới có thể liên lạc và chỉ dẫn họ con đường chân đạo. Đây là một tử cục, gần như không thể thành công. Vì vậy, Ngụy Ương vẫn phải đặt hy vọng vào chính mình, hy vọng anh có thể phù hợp hoàn toàn với quy tắc tối cao của vũ trụ mới, từ đó chưởng khống vũ trụ này và tiêu diệt Tang. Bụp. Lại một lần nữa bị màn sáng bảy màu bắn ngược, Ngụy Ương lộ vẻ phẫn nộ. Lần này, anh không đưa vào quá nhiều năng lượng, nếu không sẽ bị bắn ngược càng xa. Nhưng việc lặp đi lặp lại như vậy khiến anh mất kiên nhẫn. Không chỉ vì năng lượng quá ít, mà số lượng âm thuộc tính năng lượng cần thiết để dung hợp đạo phân thân thứ hai, chỉ bằng một phần nhỏ, chưa đến một phần nghìn so với đạo phân thân thứ nhất. Không giống như phân thân đầu tiên, Ngụy Ương chỉ cần chuyển vận năng lượng khổng lồ là nó sẽ hút vào cơ thể, phù hợp dương thuộc tính quy tắc chi lực. Giờ đây, dường như mọi năng lượng đều bị quy tắc này hạn chế. Chứng kiến năng lượng khổng lồ lại một lần nữa tiêu tán trong không gian, dường như để đạo phân thân thứ hai phù hợp với quy tắc vũ trụ, anh phải cung cấp dưỡng chất cho không gian này. Điều đó khiến anh cảm thấy đau đầu. Sao vậy? Gặp vấn đề gì khó giải quyết à? Nếu không, anh cứ nói cho chúng tôi nghe. Dù cảnh giới của chúng tôi chưa đạt đến độ cao của anh, nhưng người nhân tộc các anh chẳng phải có câu ba thầy cãi bằng một thằng Gia Cát Lượng hay sao? Gia Cát Lượng là ai? Giỏi lắm mà. Bá Cơ với vẻ ngây thơ nhìn Ngụy Ương đang cúi đầu trầm tư, vẻ mặt sáng lạng như ánh nắng sưởi ấm lòng anh. Rất giỏi. Nếu ta có được nửa phần trí tuệ của ông ấy, giờ đã không còn vấn đề gì khó giải quyết. Ngụy Ương gật đầu, liếc nhìn màn sáng bảy màu, chậm rãi nói, ngay hiện tại, ta đã thúc đẩy được một đạo phân thân, phù hợp dương thuộc tính quy tắc chi lực. Nhưng đạo phân thân thứ hai dường như bài xích việc ta truyền năng lượng, hơn nữa không gian kia còn hấp thụ phần lớn năng lượng, chỉ có chưa đến 1% năng lượng được đưa vào phân thân. 1%? Cũng nhiều mà. Nếu so với năng lượng trong cơ thể ta, việc ta truyền năng lượng còn chưa bằng 1/1000. Ngụy Ương cười nhẹ nhìn vẻ mặt ngây thơ của bá cơ, cũng không hy vọng gì vào họ, chỉ coi như trút bỏ bực dọc trong lòng. T. Làm hít vào một ngụm khí lạnh. 1/1000 năng lượng ư. Sau khi giảm đi vô cùng một kia, thật sự là không nhiều. Nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, dù là năng lượng yếu ớt như vậy, cũng khiến anh phải chịu lực bắn ngược mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến anh kinh hãi. Trước đây, Lam từng có ý định giúp Ngụy Ương ngăn lại lực phản chấn này, nhưng giờ đây thân thể anh đã bị trọng thương. Điều đó cho thấy lực phản chấn này cường hãn đến mức nào, căn bản không phải thân thể anh có thể chịu được. Nếu không có Ngụy Ương kịp thời ra tay bảo vệ, chỉ sợ anh đã mất mạng. Nghe được kết quả này từ Ngụy Ương, Lam không thể nào tưởng tượng được sự khác biệt giữa anh và Ngụy Ương lớn đến mức nào. Khoảng cách giữa họ đã vượt xa một trời một vực. Mới có bao nhiêu thời gian chứ? Lam thậm chí không muốn tin rằng thời gian anh rời khỏi Ngụy Ương lại ngắn ngủi đến vậy. Anh từng hy vọng thời gian có thể dài hơn, để anh có chút tự tin vượt qua đối phương một lần nữa. Nhưng giờ đây, vượt qua. Ha ha. Ngụy Ương, anh thử lại ngưng tụ khí huyết chi lực xem sao. Ý tôi là anh lén lút dung nhập một chút khí huyết vào năng lượng, rồi trực tiếp đưa vào đạo phân thân thứ hai, có được không? Không được. Chính đạo phân thân đã là cực hạn. Ta đã thử rồi, việc chuyển vận khí huyết chi lực không được không gian kia dung nạp. Vì vậy mới có lần phản kích cường hãn nhất kia. Nhớ đến việc Ngụy Ương bị màn sáng bảy màu phản kích, tốn rất nhiều thời gian mới trở lại được đây, cả hai người đều hiểu rằng Ngụy Ương đã nghĩ đến ý tưởng này từ lâu, thậm chí đã áp dụng, nhưng không thành công. Ta từng nghe sư tôn nói, dương đến cực điểm chính là âm đến cực điểm chính là dương. Âm dương vốn là tương sinh tương khắc, nếu không thể tương sinh tương khắc, chỉ là cả hai chưa đạt đến cân bằng mà thôi. Nến. Đúng vậy, nến am hiểu âm dương chi lực, làm nói rất hay. Còn có điều ta đoạt được từ một cuốn cổ tịch, âm dương tương sinh, cô âm không sinh dương. Cô dương bất sinh âm. Có lẽ anh có thể thử chỉ đưa dương thuộc tính năng lượng vào đạo phân thân thứ nhất, khiến cho đạo phân thân ấy diễn sinh âm thuộc tính năng lượng. Những lời nói của Làm và Bá Cơ khiến mắt Ngụy Ương ngày càng sáng lên. Lý luận này chính là quy tắc đặc hữu của đạo pháp nhân tộc. Đáng tiếc, giờ đây anh đứng ở đỉnh cao, lại coi nhẹ lý luận này. Điều này khiến Ngụy Ương một lần nữa có những lý giải sâu sắc về nền tảng tu đạo. Có lẽ, hóa giản vi phồn, hóa phồn nhập giản, chính là quy tắc cao nhất của vũ trụ. Đại đạo tương thông, vô luận là qua, khí huyết, bản nguyên hay đạo pháp, đều là cùng một con đường, chỉ là mọi người cố gắng phân biệt chúng mà thôi. Nghĩ là làm, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ngụy Ương trực tiếp đi đến trước màn sáng, lần này điên cuồng đưa vào dương thuộc tính năng lượng. Bởi vì đạo phân thân thứ nhất đã có liên hệ với anh, việc đưa vào dương thuộc tính năng lượng không bị màn sáng bảy màu cự tuyệt, càng không sinh ra phản lực. Đại lượng chân đạo chi lực chậm rãi chuyển hóa thành dương thuộc tính năng lượng, không ngừng đưa vào đạo phân thân thứ nhất, khiến cho đạo phân thân ấy không ngừng lớn mạnh. Thậm chí phình to như khí cầu, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Nhưng sức chứa của phân thân vẫn còn, ngày càng nhiều năng lượng không những không khiến nó nổ tung, mà còn ngưng thực huyết nhục, gân cốt, củng cố ngũ tạng lục phủ của nó. Giờ khắc này, Ngụy Ương cũng yên tâm hơn nhiều, đồng thời nảy ra ý nghĩ khác. Anh muốn thử xem, đạo thuật cô động phân thân trong thế giới bàn cổ có thể thi triển trên phân thân này hay không. Một tia tinh thần lực chậm rãi tràn vào đạo phân thân thứ nhất. Mắt Ngụy Ương mở to như chuông, không dám chớp mắt, không phải vì anh khẩn trương, mà là anh hết sức chăm chú quan sát mọi thứ về phân thân, thấu thị kết cấu chỉnh thể thân thể, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Q1A chương 1390A toàn năng chi đạo 1. Khi sợi tinh thần lực dung nhập vào phân thân thứ nhất, Ngụy Ương cảm thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Hai hình ảnh từ hai góc nhìn xuất hiện đồng thời, như thể chia đôi màn hình điện thoại. Thật huyền diệu. Không giống như ở thế giới bàn cổ, phân thân chỉ là phân thân, thậm chí có ý thức và phán đoán riêng. Ý chí thể tách ra khỏi phân thân này đến từ chính tinh thần lực của Ngụy Ương, nên nó chính là Ngụy Ương. Có thể dùng phân liệt nhân cách để miêu tả tình hình hiện tại, nhưng sự phân liệt này chưa tạo ra tính cách khác biệt. Ý thức thể vẫn chưa độc lập và không có tính cách riêng. Tính cách của Ngụy Ương có phần quá thiện lương, có thể nói là ỷ thánh mẫu. Điều này có lẽ bắt nguồn từ tính cách ở kiếp trước. Nhưng đôi khi Ngụy Ương lại vô cùng tàn nhẫn, không hề nương tay với kẻ địch xâm phạm ranh giới cuối cùng của mình, và chưa bao giờ mềm lòng trước những kẻ làm điều ác, gây hại cho thiên hạ. Trong phần lớn thời gian, Ngụy Ương có thể nhường nhịn và tha thứ, đặc biệt là đối với bạn bè, người thân và thuộc hạ. Con người không ai là không phạm sai lầm. Ngụy Ương coi thuộc hạ như con cái, như sự kế thừa của mình, nên dành cho họ sự bao dung lớn. Điều này cũng dẫn đến việc Tôn Ngộ Không và những người khác phản bội. Đương nhiên, không thể gọi đó là phản bội. Họ chỉ đơn giản là lựa chọn gia nhập một thế lực khác vì Ngụy Ương không muốn phất cờ khởi nghĩa. Tránh họa tìm phúc, đó là lẽ thường tình. Nhưng chính cử chỉ đó đã khiến Ngụy Ương nhìn thấu sự đời, hiểu rõ bản chất của sư đạo, và nhận ra một đạo lý, dù là thầy hay cha, nên có sự buông tay thích hợp, để mặc cho họ tự trưởng thành. Đó mới là điều nên làm của người làm thầy, làm cha. Từ đó, Ngụy Ương trở nên có phần cô độc. Ngoại trừ Mộng Giao Cầm, Annie và Tam Nương được anh đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, những người khác dần phai nhạt khỏi tầm mắt anh, dần học cách tự lập, xây dựng thế lực của riêng mình, thay vì quá ỷ lại vào anh. Khi tia ý thức này dung nhập vào tinh thần lực, tính cách thiện lương ban đầu của Ngụy Ương được gắn lên tia ý thức này, mang lại cho anh một cảm ngộ khác. Đại đạo đến giảng, chúng sinh đều phải giữ gìn một cõi cực lạc thuần chân trong nội tâm. Thiện lương có lẽ là phẩm chất hiếm có nhất trong vô vàn cảm xúc, thiện lương với bản thân, thiện lương với người khác, đó mới là quy tắc của đại đạo. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, trời nếu có tình thì trời cũng già, ý nói trời nên vô tình, bề ngoài mà xét, trời không nên có tình cảm. Nhưng còn có nửa câu sau, ở nhân gian chính đạo thị tang thương, đường ngay ở đời là bể dâu. Khi Ngụy Ương nhìn về phía phân thân thứ hai, nó vẫn ngốc nghếch, mang ánh mắt chất phác, đứng yên tại chỗ. Thậm chí Ngụy Ương không thể liên lạc để điều khiển nó đến gần ý chí thể thứ nhất. Năng lượng của phân thân thứ nhất rõ ràng đã đạt đến giới hạn, đang trong trạng thái vỡ nát. Nhưng trong mắt Ngụy Ương, xung quanh ý chí thể thứ nhất đã bắt đầu xuất hiện một ít âm thuộc tính năng lượng. Ngụy Ương vội vàng thúc đẩy ý chí thể tiến lại gần phân thân thứ hai. Ngay khi cả hai đến gần, phân thân thứ hai đột nhiên bước lên một bước. Một bước này tạo ra sự biến đổi long trời lở đất. Đại lượng dương thuộc tính năng lượng điên cuồng chuyển hóa thành một loại cực đoan, thân thể co rút lại, diễn sinh ra một cổ âm thuộc tính năng lượng khổng lồ. Năng lượng này hóa thành một màn sương mù âm u dày đặc, vần quanh xung quanh ý chí thể thứ nhất. Lúc này, phân thân thứ hai há miệng hút. Đây không phải là do Ngụy Ương điều khiển, mà dường như là bản năng của phân thân thứ hai, khiến Ngụy Ương cảm thấy kỳ lạ. Giống như đứa trẻ sơ sinh biết bú sữa để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, phân thân thứ hai liên tục thôn phệ âm thuộc tính năng lượng, khiến thân thể của nó ngày càng hoàn thiện. Từ xương cốt đến ngũ tạng, từ ngũ tạng đến lục phủ, từ ngũ tạng lục phủ diễn sinh ra vô số mạch máu như mạng nhện bao phủ khắp thân, sau đó mới đến huyết nhục. Việc ý thức thể thứ nhất diễn sinh ra thực thể thân thể hoàn toàn khác biệt so với phân thân thứ hai. Cả hai ở trong trạng thái tương phản tuyệt đối, diễn sinh ra nhục thể của riêng mình. Tình cảnh quái dị này khiến Ngụy Ương trải qua một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thì ra là thế. Âm dương tương sinh tương khắc, đại đạo cũng vậy. Những gì Ngụy Ương từng cho là đúng, có lẽ lại là một sai lầm. Hoặc có lẽ, chân đạo của anh vẫn chưa thực sự tiến vào đại đạo. Thậm chí có thể nói, nó chỉ là cảnh giới mà mọi sinh linh tu đạo đều phải trải qua. Chỉ khi ngưng tụ ra nó, mới có thể đặt chân lên chân đạo. Vạn đạo về một, hội tụ thành đại đạo. Có lẽ đại đạo trong mắt anh không chỉ đơn thuần là một loại. Bên dưới chính đại vũ trụ quy tắc còn có vô số quy tắc chi lực, sao có thể nói là thống nhất. Lúc này, Ngụy Ương ngày càng sáng tỏ, như thể đã thấy từng bóng hình đại đạo. Anh đột nhiên hiểu vì sao mình không thể quy về một, bởi vì đạo của anh vẫn thuộc về một loại, đơn thuần là sư đạo. Sư đạo là gốc rễ của anh dựa vào sức mạnh của sư đạo. Nhưng sức mạnh nào rồi cũng có giới hạn. Làm thế nào để sức mạnh sư đạo của anh diễn sinh hoặc chuyển hóa thành sức mạnh của chính anh? Ngụy Ương đã có sự hiểu biết của riêng mình. Nhật Nguyệt Tinh Thần không phải là gốc rễ của anh, mà là một thủ đoạn. Sức mạnh hội tụ của chúng đồ, cùng tín ngưỡng, khí vận lực lượng, không phải là thủ đoạn duy nhất để anh tăng cường tinh thần lực. Dựa vào việc hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, thậm chí hấp thụ sáng tạo chi lực để củng cố thân thể, không phải là con đường duy nhất anh có thể đi. Ba hội tụ, chân đạo sẽ hiện. Và việc lựa chọn chân đạo nào, chính là lựa chọn mà anh phải đối mặt hiện tại. Đi con đường toàn năng, hay chỉ lấy một đạo, đi con đường cực đạo. Ngụy Ương ngày càng minh bạch. Đạo của ta nằm ở sư đạo, vậy thì phải truyền thụ cho chúng sinh đại đạo chi pháp. Chúng sinh muôn màu, các đạo khác nhau, mà ta muốn đi chính là con đường toàn năng. Học không có điểm dừng, con đường của ta sẽ không bao giờ đạt đến cuối cùng, cũng là dứt khoát. Không sai, Ngụy Ương đã chọn một con đường chết. Dù là tu hành sinh tử, âm dương tương sinh tương khắc chi lực, cũng đơn giản hơn nhiều so với con đường anh đã chọn. Anh hoàn toàn có thể chọn một con đường cực đạo, hoặc là đi theo trận pháp, phù chú, đều dễ dàng hơn nhiều so với con đường toàn năng này. Nhưng Ngụy Ương vẫn lựa chọn con đường này, bởi vì anh có sự cân nhắc và lựa chọn của riêng mình. Trong vũ trụ mới này, chỉ có anh là người ngưng tụ chân đạo, xem như đã đi đến đỉnh cao của mọi sinh linh. Vô luận là khí huyết, bản nguyên hay đạo pháp, anh đều có sự tiến bộ vượt bậc. Tuy là học nghệ không tinh, nhưng Ngụy Ương đích xác có nhiều hiểu biết, vô luận là đi theo con đường nào, anh đều có thể chỉ điểm cho người khác. Q1 A chương 1391 A toàn năng chi đạo 2. Vị thế càng cao, trách nhiệm càng lớn. Khi ý chí thể thứ nhất ra đời và hòa hợp với quy tắc của tân vũ trụ, Ngụy Ương chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là, đi theo con đường dương thuộc tính, chỉ giữ lại một ý chí thể duy nhất, hủy diệt tất cả các phân thân khác. Như vậy, đạo của anh sẽ là cực đạo, tự do ngao du trong hư không. Hai là, đi theo con đường toàn năng, chuyển hóa chính đại phân thân thành ý chí thể, phù hợp với mọi quy tắc của vũ trụ. Như vậy, anh sẽ đi theo con đường toàn năng, trách nhiệm là truyền thụ cho chúng sinh, và có lẽ khó thoát khỏi vũ trụ này. Tuy nhiên, Ngụy Ương có tính toán riêng và cả mưu lợi. Anh đã quyết định bản tôn của mình sẽ không bao giờ giáng lâm vào tân vũ trụ này, nếu không nó sẽ trở thành một cái lồng giam đối với anh. Khi phân thân thứ hai ngày càng hoàn thiện, Ngụy Ương lại phóng thích một đạo tinh thần lực, dung nhập vào bên trong. Linh quang lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của phân thân, ý chí thể này ra đời, mang một vẻ cô độc. Ý chí thể thứ nhất ấm áp, đối xử với mọi người như mùa xuân. Nhưng ý chí thể thứ hai lại mang đến sự khắc nghiệt giá rét thấu xương của mùa đông. Sự ra đời của hai ý chí thể âm dương khiến trong mắt Ngụy Ương lóe lên tinh quang. Anh muốn một lần nữa thay đổi thuộc tính, để ngưng tụ ý chí thể thứ ba. Trong khi Ngụy Ương rút về và chuyển vận dương thuộc tính năng lượng, ý chí thể thứ nhất và thứ hai đối nhau, hai tay chạm vào nhau. Âm dương thuộc tính giao hòa trong lòng bàn tay của cả hai. Vòng kim sắc quan điểm phía sau ý chí thể dương thuộc tính ngày càng lớn, còn ý chí thể âm thuộc tính lại mọc ra hai cánh lớn, ẩn hiện ánh ngân sắc. Một là thiên sứ, một là Phật Đà. Ngụy Ương thấy vậy chỉ biết câm lặng. Bây giờ dù anh muốn thu hồi năng lượng cũng không thể. Hai ý chí thể như những con non tham lam, điên cuồng hút năng lượng của anh. Lực hấp thụ cường hãn khiến Ngụy Ương bị dính chặt vào màn ánh sáng bảy màu. Dường như sự tác động của hai ý chí thể muốn kéo anh vào không gian kia. Ngụy Ương có chút lo lắng, nhưng lại không thể gián đoạn mối liên hệ này. Trong nháy mắt, hai ý chí thể âm dương đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Cả hai lại trở về trạng thái hư vô. Dường như thực thể hoàn thiện chưa từng xuất hiện. Kết quả này khiến Ngụy Ương ngơ ngác, trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng không tìm được manh mối. Tuy nhiên, hai hình tượng hư thể lại càng thêm linh trí. Chúng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Ương bên ngoài màn sáng. Dù bị ngăn cách bởi màn ánh sáng bảy màu, nhưng Ngụy Ương biết chúng thực sự đang nhìn mình và có trí tuệ của riêng chúng. Ta chính là thần Phật. Ta chính là ma quán. Chúng ta đã gặp tôn thượng. Hai người đồng thời thi lễ với Ngụy Ương, đạo truyền âm cũng vang vọng trong não hải của anh. Phật ma? Hay là thiên quán? Có phải là thiện thân và ác thân đã trùng sinh? Ngụy Ương thấy vậy thì mắt trợn tròn. Tôn thượng, sao còn mê man? Ngươi là ngươi, ta lại là ngươi, ngươi lại không phải ta. Thiện và ác đều là một ý niệm, sao có thể phân rõ ràng, chỉ là chấp niệm thôi. Thần Phật đội quang đoàn sau lưng, hướng về phía Ngụy Ương mỉm cười ấm áp. Nụ cười đó khiến Ngụy Ương cảm thấy ấm áp trong lòng, lập tức bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu với đối phương. Đúng vậy, dù là thiện ác chi thân trước đây, hay là ý chí thể tân sinh hiện tại, chẳng phải đều là anh sao? Nhưng anh lại không phải là chúng. Cả hai đều coi như một bộ phận của anh, nhưng bản thể của anh lại là độc lập tồn tại, không phải là chúng. Dù có phải là thiện ác chi thân trùng sinh hay không, chúng đều sẽ không làm tổn thương anh, và anh cũng sẽ không tiêu diệt chúng. Bởi vì chúng như tay chân của anh, cũng vì bản tôn của anh cường đại mà cường đại. Vận mệnh thật kỳ diệu. Năm đó Ngụy Ương chém ra thiện ác hai niệm, đúc thành thiện ác chi thân, cũng mê hoặc như vậy. Bây giờ vẫn như thế, trong lòng thật sự có chút chấp niệm, ý niệm chấp nhất mà thôi. Tiếp theo, xin nhờ hai vị đạo hữu. Bản tôn cường đại, chính là sự cường đại của chúng ta. Bản tôn sinh tử, chính là sinh tử của chúng ta dám không dốc sức. Ma oán dường như mang theo một cổ oán khí. Lời nói này khiến thần Phật bên cạnh lắc đầu. Không đợi đối phương mở miệng, Ngụy Ương đã truyền âm, kể các ngươi là ta, cũng là cá thể độc lập. Dù ta có chết, các ngươi cũng phải theo ta mà chết, nhưng sự cường đại của ta hay không, không cần các ngươi tranh giành, các ngươi cũng không có thực lực đó. Lúc này, Ngụy Ương trực tiếp chuyển vận nửa thành năng lượng, nhất thời khiến thân thể của cả hai lần nữa hóa thành thực thể. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, thân thể của cả hai lại sụp đổ. Quan điểm treo sau lưng thần ma và ngân xí sau lưng ma quán đều ảm đạm vô quang. Rõ ràng, trong vụ nổ thân thể này, chúng cũng bị thương không nhỏ. Các ngươi hãy trú lưu nơi đây. Sau này, nơi đây là tầng thứ 8. Thần ma chỉ tồn sinh mệnh chi lực, phụ trách truyền đạo thiên hạ chúng sinh. Ma quán chỉ tồn lực lượng hủy diệt, phụ trách trừng phạt thiên hạ chúng sinh. Đây là định số của quy tắc tân vũ trụ, các ngươi hãy giữ chí công vô tư, chớ có vì tư dục mưu lợi, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đây là lời cảnh cáo sâu sắc của Ngụy Ương đối với ma quán. Và hành động này cũng cho cả hai biết rằng trong lòng phải có chí công vô tư. Anh diễn hóa hai đạo ý chí thể không phải vì tư dục, mà là để phù hợp với quy tắc vũ trụ, vì mưu phúc cho thiên hạ chúng sinh. Chỉ thế thôi. Màn ánh sáng bảy màu giáng xuống hai đạo quang mang. Một đạo hóa thành một cây phất trần, rơi vào tay thần ma, là khí giáo hóa chúng sinh. Một đạo hóa thành trường thương, là khí trừng phạt chúng sinh. Tôn thượng anh minh. Xin hỏi tôn thượng, chúng ta phải đi theo con đường nào mới có thể cùng ngươi đồng hành? Thần ma và ma quán nhao nhao cúi đầu. Lần này thì vui vẻ phục tùng, không bài xích như trước. Ta trấn giữ cửu trùng, ở nơi này thủ hộ tân vũ trụ, thủ hộ chúng sinh. Khi các ngươi truyền vị, chính là thời khắc đăng lâm nơi đây. Khi các ngươi trưởng khống quy tắc tân vũ trụ, nhất định phải nhớ chọn người kế nghiệp, thay thế các ngươi đóng giữ nơi đây truyền thừa. Ngụy Ương nói đến đây, khóe miệng có chút nhếch lên. Đây chính là quy tắc trật tự mà anh đã định ra khi rời khỏi thế giới bàn cổ. Thử nghĩ xem, ai muốn mãi dừng chân tại một chỗ. Dù có bất hủ sinh mệnh, dần dần cũng sẽ thấy nhàm chán. Một khi không có việc gì, tạp niệm sẽ bộc phát, giống như thú bị nhốt trong lồng, chúng cũng sẽ mê man và khổ sở hơn. Và việc định ra như vậy chính là cho hai người một phần hy vọng. Một khi họ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ trao vị trí hiện tại cho người khác, chọn người kế thừa thích hợp. Và sau khi họ trở thành Ngụy Ương, đứng ở bên ngoài tân vũ trụ, tự nhiên có thể âm thầm giám sát hết thảy, khiến cho quy tắc tân vũ trụ không loạn, trật tự không hủy. Đây chính là điểm tốt, điểm tốt. Quan trọng nhất là Ngụy Ương cũng có người kế thừa, để ngao du trong hư không, tìm kiếm đạo sâu hơn, vũ trụ xa xôi hơn. Quy 1A chương 1392A toàn năng chi đạo ở 3. Lời vừa dứt, không gian nơi thần Phật và ma quán tọa lạc bỗng nổi mây mù, nhanh chóng lan tỏa dưới chân hai người, nối liền với không gian trần thế, đưa cả hai lên ngự trên tầng mây. Hai người nhìn nhau, nhận ra các phân thân khác đã biến mất khỏi không gian này. Cảm giác liên hệ cũng lập tức đứt đoạn. Cả hai hiểu rằng bản tôn không muốn họ có bất kỳ liên hệ nào với nhau, thậm chí bảy đạo phân thân khác, nắm giữ các quy tắc, cũng có thể kiềm chế họ. Từ đó tìm tiên thành thần ngắm cửu tiêu. Một đêm càng so một đêm cao. Tiêu mây lăng thiên ngàn trùng xích. Trường sinh tự tại vui tiêu giao. Bát trọng tiêu, chính là nơi những kẻ dung hợp ba đạo, hoặc đạt tới cảnh giới cực đạo chí cao ngự trị. Tại nơi đây, thần Phật hay ma quán đều là chúa tể không gian này. Những kẻ còn giữ thiện niệm sẽ được khai ngộ chân đạo chi pháp. Kẻ làm nhiều việc ác sẽ bị địa phủ U Minh xét xử, ngàn vạn năm tu hành, chung quy chỉ là giấc mộng kê vàng. Bảy đạo phân thân còn lại hiện tại vẫn chưa có được tính cách độc lập, nhưng Ngụy Ương không mấy bận tâm. Hai đạo ý chí thể âm dương đã thành hình. Sau khi lĩnh ngộ năng lượng chuyển hóa, việc đúc thành các phân thân thuộc tính khác cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, chúng sinh lại đang tràn ngập khổ sở. Chớ nói Tam Hoàng Ngũ Đế, ngay cả Phật và Phạt, những cường giả chí cao thời đại trước, cũng bị quy tắc mới của vũ trụ chấn nhiếp. Nếu như cửu tiêu trọng vân của thế giới bàn cổ còn tốt, dù sao nó không ảnh hưởng đến thọ nguyên của họ. Nhưng Ngụy Ương lập ra bát trọng tiêu, liền tước đi quyền độc hưởng trường sinh của Bích Lạc và những người khác. Từ nay về sau, hai chữ trường sinh không còn là đặc quyền của riêng họ. Muốn trường sinh, phải lên được cửu trọng, không, ít nhất cũng phải đặt chân vào bát trọng tiêu. Vốn dĩ, khi đạt đến cảnh giới chí cao, thọ nguyên của họ đã vô cùng vô tận, dù có điểm kết thúc nhưng cũng kéo dài trăm triệu năm. Nhưng sau khi bát trọng tiêu được đúc thành, thọ nguyên của họ lại giảm đi một nửa. Thậm chí với những cường giả chí cao thời đại trước như Phạt, thọ nguyên của họ đã gần kề tuổi già. Chỉ còn khoảng 10.000 năm, thọ nguyên của họ sẽ cạn kiệt, cuối cùng tiêu diệt khỏi vũ trụ mới này. Hậu quả như vậy, sao có thể khiến họ chấp nhận, quán niệm tự nhiên ngút trời, biểu lộ sự bất mãn với việc bát trọng tiêu được đúc thành. Ngay cả thọ nguyên của Phật cũng bị hao tổn hơn phân nửa, trong lòng tự nhiên cũng có nhiều phê bình kín đáo với quyết định này của Ngụy Ương. Dù sao, họ đứng trong cùng một chiến tuyến, cũng coi như quy phục dưới trướng Ngụy Ương, hành động này của Ngụy Ương khiến họ cảm thấy lạnh lòng. Nhưng Phật không làm người dẫn đầu, đối với sự bất mãn của Phạt và những người khác cũng không khuyên can. Trong lòng lại tính toán, Ngụy Ương đây là muốn ước thúc Tang và Hạo, hay là muốn một mẻ hốt gọn. Nếu là cái trước còn tốt, có lẽ Ngụy Ương vẫn còn niệm tình cũ, để lại cho họ một con đường tắt. Nếu là cái sau, có lẽ Ngụy Ương đã quyết tâm, muốn tổ kiến một trật tự quy tắc mới, đến lúc đó họ cũng nằm trong danh sách bị thanh trừng. Không thể ngưng thực chân đạo, liền phải rơi vào luân hồi, không thì triệt để trở thành quá khứ, tiêu diệt khỏi vũ trụ mới này, chỉ tăng thêm than thở mà thôi. Lúc này, phía dưới bát trọng tiêu, lại có một vùng không gian xuất hiện, bảy đạo phân thân ở nơi đây, hấp thu bảy đạo năng lượng từ trên cao tỏa xuống. Nơi đây, vẫn nằm trong sự giám sát của Ngụy Ương. Tinh thần lực hóa thành bảy đạo, chậm rãi dung nhập vào bảy đạo phân thân. Khi bảy đạo phân thân hoàn thiện thân thể, trong mắt lóe lên những điểm tinh mang, hiển nhiên bảy đạo phân thân đã tiến hóa thành ý chí thể. Thất trọng tiêu lập, sau này chính là cảnh giới thần ma có thể nhập. Các ngươi bảy người có thể truyền đạo pháp, có thể truyền bản nguyên, có thể truyền khí huyết, truyền qua ngưng tụ chân đạo chi pháp, chư sinh đều có thể đạt đến chí cao. Lời nói này của Ngụy Ương vẫn truyền âm cho bảy vị ý chí thể vừa mới ngưng tụ. Nhưng khoảnh khắc thất trọng tiêu thành lập, đều có một đầu đại đạo, thông tới thiên giới, cấu kết hai nơi không gian. Giờ khắc này, các phương cảnh giới chí cao, cùng chúng sinh tương đương với cảnh giới thần ma đời trước đều cảm nhận được. Có người vui vẻ, có người buồn. Phật cùng một đám người trong mắt sáng lên, thậm chí không nhịn được muốn đặt chân vào thiên giới, từ đó tiến vào thất trọng tiêu, sau đó lĩnh hội qua ngưng tụ chân đạo chi pháp. Cũng có thể tiến vào bát trọng tiêu, một lần nữa hưởng thụ trường sinh. Nhưng chư vị cường giả chí cao đều không hành động vội vàng, mà là nhìn về phía Phật và Hàng Linh. Hiện tại, hai người xem như đại diện của Ngụy Ương, nếu họ tiến vào bên trong, chắc chắn là Ngụy Ương có sự phân phó. Họ tự nhiên nguyện ý đi theo, nhưng nếu họ không tiến vào, có lẽ vẫn còn cơ duyên khác có thể tranh, họ tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lúc này, Trong mắt Ngụy Ương lóe lên tinh mang. Sự lĩnh ngộ quy tắc mới của vũ trụ khiến anh đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt thoáng hiện một tia bi thương. Sao vậy? Có thất bại rồi sao? Hàn Lập thốt ra, thật sự không hy vọng đối phương lại thất bại. Đoạn thời gian này hắn thật sự đã chịu đủ rồi. Tại cái mênh mông hư không này, nhìn các sắc thái lấp lánh, dù phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng quá mức cô tịch. Cảm giác cô độc đó, khiến nội tâm vốn đã băng cứng của hắn không thể chấp nhận. Hắn bức thiết hy vọng có thể quay về vũ trụ mới, xem còn bao nhiêu đồng môn đệ tử, còn có vị sư muội nhỏ bé kia, có phải vẫn còn may mắn sống sót, chờ đợi hắn trở về. Thành công rồi, có phải đã xảy ra biến cố gì? Trái ngược với Hàn Lập, Bá Cơ tràn ngập lòng tin vào Ngụy Ương, thậm chí nhận định Ngụy Ương đã thành công. Nhìn gương mặt bi thương của đối phương, Bá Cơ suy đoán, nhất định là ở đâu đó xảy ra biến cố, khiến Ngụy Ương cũng không thể điều khiển, ngăn cản được. Vũ trụ mới lập, nhất định có kiếp nạn. Kiếp nạn này chính là chúng sinh chi kiếp, ai cũng không tránh khỏi. Dù tiến vào thiên giới, dù tiến vào u minh địa phủ, cũng có nguy cơ vẫn lạc tiêu diệt. Ai, đây là định số, không phải sức người có thể ngăn cản. Ngươi cũng không thể. Vậy chúng ta có thể trở về vũ trụ mới không? Nghe nói Ngụy Ương chưởng khống quy tắc chi lực, Hàn Lập mừng rỡ, nhưng khi nghe Ngụy Ương nói đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng, bức thiết muốn trở lại vũ trụ mới. Các ngươi nhất định muốn trở về sao? Lưu lại nơi này, các ngươi có thể trốn tránh kiếp nạn thứ nhất của vũ trụ mới. Nếu trở về, liền phải nhập vào kiếp nạn này, chính là ta cũng không ngăn cản được. Tân sinh vũ trụ đản sinh lần thứ nhất kiếp nạn, lần thứ nhất đại kiếp. Ngụy Ương nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Lập, trong lòng suy đoán đối phương lo lắng cho người thân, mới vội vàng muốn trở về vũ trụ mới. Nhưng liệu đối phương có vì tránh né kiếp nạn này mà từ bỏ việc trở về vũ trụ mới, đoàn tụ với người thân hay không, Ngụy Ương không thể xác định, vẫn lộ vẻ chân thành hỏi một câu. Ta trở về. Mặc kệ Bá Cơ quyết định thế nào, ta cũng muốn trở về. Ta muốn trở về nhìn các sư huynh đệ, còn có sư muội nhỏ bé đang khổ sở chờ đợi ta. Nhưng nếu nàng chết thì sao? Sẽ không. Trong nháy mắt, lời nói của Bá Cơ khiến Hàn Lập nổi giận. Nhìn đôi mắt phím hồng của Hàn Lập, Bá Cơ cũng căng thẳng trong lòng, há to miệng nhưng không nói lời nào, rất sợ kích thích đến đối phương. Sẽ không, dù cho nàng chết rồi, ta cũng muốn bồi nàng. Ngày xưa ta không có tư cách đó, cho rằng ta xuất thân thấp kém, hổ thẹn với nàng một phen tình ý, tại hư không lang thang, ta lại nghĩ rõ ràng, nếu có người nguyện ý cùng ta lang thang hư không, có lẽ ta mãi mãi sẽ không lựa chọn trở về, liền bồi nàng cùng nhau lang thang sâu trong hư không, đi xem những phong cảnh xa hơn. Quy 1A chương 1393A toàn năng chi đạo 4. Ngươi có thể giúp ta trở về được không? Ta muốn đến xem sư muội nhỏ bé của ta, Hàn Lập khẩn khoản nhìn Ngụy Ương, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Có thể. Ngụy Ương phất tay, Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang, tiến vào khe hở màn sáng bảy màu vừa hé mở, xuyên thẳng vào Bát Trọng Tiêu. Ngay sau đó, từ nơi sâu nhất trong tầng mây Bát Trọng Tiêu, Hàn Lập tiến vào Thất Trọng Tiêu, đến thiên giới, cuối cùng rơi xuống trung tâm đại lục của vũ trụ mới. Còn ngươi? Ngươi quyết định thế nào? Ta. Sư tôn đã mất. Thực lực của ta lại quá yếu. Ta không dám dính vào vòng xoáy kiếp nạn này. Còn ngươi? Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Quay về vũ trụ mới, hay tiếp tục khám phá hư không? Bá Cơ ngạc nhiên khi Ngụy Ương hỏi mình, vội vã hỏi ngược lại, muốn biết lựa chọn của đối phương. Ta muốn ở lại đây. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên ánh sáng, nhìn tam giới phía dưới màn sáng bảy màu. Không sai, đích xác là tam giới, tương tự với tam giới của thế giới bàn cổ. Đại lục của Tân Vũ tương tự với thế gian của thế giới bàn cổ, nhưng không san sát như thế gian bàn cổ. Trong vũ trụ này, năm đại lục vô cùng rộng lớn chính là năm thế gian. Một phàm nhân dù sống đến 10.000 năm, chỉ đi bộ thôi, e rằng cả đời cũng khó lòng đến được tận cùng một đại lục. Mỗi đại lục rộng lớn vô biên này đủ cho bất kỳ sinh linh nào sinh sôi nảy nở, truyền thừa không ngừng. Năm thế gian này cũng là nơi để chúng sinh tu đạo, tương tự như năm đại lục của tiên giới. Vô số động thiên phúc địa đủ để đáp ứng nhu cầu tu đạo của vô số sinh linh. Khi họ đạt đến đỉnh cao, bước ra khỏi năm đại lục, họ sẽ tiến vào thiên giới. Ngũ Phương Thiên Đế trưởng quản Thiên Đình, đó là nơi họ tu luyện, là tinh hoa của môn đình tu đạo. Tu luyện đạo pháp, hay tiếp tục con đường tu luyện khí huyết, hay theo đuổi bản nguyên chi đạo do các thần ma khai sáng, là lựa chọn của mỗi người. Thiên Đình là cánh cửa, cũng là bước ngoặt thay đổi địa vị của họ. Những người tu luyện khí huyết giờ đây cũng có thể tu luyện đạo pháp, có thể chọn bản nguyên chi đạo, thậm chí song tu. Mỗi con đường lại có những khác biệt riêng. Nhưng dù tu luyện cực đạo hay song tu, cuối cùng vẫn cần chuyển hóa thành chân đạo. Chân đạo là gì? Là sự lý giải chân chính về đạo. Nếu trong lòng còn thiện niệm, mong muốn tạo phúc cho thiên hạ, tự nhiên sẽ tìm được thiện quả. Dù chỉ để tiến xa hơn, để có được thọ nguyên dài hơn, không làm điều thương thiên hại lý, không tàn sát vô tội, cũng có thể ngưng tụ chân đạo, tiến vào Bát Trọng Tiêu, nghe đạo luyện tâm, tiếp tục ngưng thực chân đạo. Khi chúng sinh ngưng tụ chân đạo, sẽ có thể tiến vào Cửu Trọng, tức là bên ngoài màn sáng bảy màu, nơi Ngụy Ương đang đứng. Đây có lẽ là điểm cuối cùng, cũng là khởi điểm của họ. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng sẽ không dừng lại lâu ở đây. Hư không mênh mông còn chờ hắn khám phá, con đường phía trước vẫn còn dài, nơi nào lại không thể đến. Hơn nữa, việc Thái Nguyên muốn trùng kiến vũ trụ mới, chẳng lẽ không có mưu tính riêng? Hắn trở thành nguyên thủy thần linh, chẳng lẽ mọi chuyện đã kết thúc? Ngụy Ương hiển nhiên không tin. Hơn nữa, những bàn tay đen phía sau màn, chẳng lẽ cứ vậy biến mất, toàn bộ chỉ vì làm áo cưới cho hắn, làm nền cho hắn. Đánh chết Ngụy Ương, hắn cũng không tin. Sau khi bảy đạo phân thân chuyển hóa thành ý chí thể, phù hợp quy tắc vũ trụ mới, Ngụy Ương đã chứng đạo nguyên thủy thần linh, trở thành thần linh duy nhất của vũ trụ mới này. Nhưng Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng, vũ trụ mới này vẫn chưa bị hắn triệt để chưởng khống. Hoặc có thể nói, quy tắc của vũ trụ mới không thể bị chưởng khống. Vũ trụ mới có quy tắc, trật tự riêng. Ngụy Ương chỉ là người thủ đạo, giúp quy tắc vũ trụ thống lĩnh chúng sinh mà thôi. Hắn muốn dựa vào sức mình, nghịch chuyển quy tắc của vũ trụ này. Chỉ là nằm mơ. Thậm chí, nếu không thuận theo trật tự quy tắc vũ trụ, hắn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Ngụy Ương không dám đặt chân vào vũ trụ mới. Bởi vì hắn không muốn mất tự do. Hiện tại, hắn có thể lợi dụng quy tắc vũ trụ để hoàn thiện tam giới, chỉ cần không vi phạm quy tắc, âm thầm thay đổi một chút con đường, đó là điều mà trật tự quy tắc vũ trụ ngầm cho phép. Nhưng một khi hắn đặt chân vào đó, chắc chắn sẽ trở thành con rối của trật tự quy tắc vũ trụ, vĩnh viễn phải thần phục dưới cờ, không được tự tại tiêu dao, thả người dạo bước sâu trong hư không như bây giờ. Chính đạo phân thân là con rối để hắn phù hợp với trật tự quy tắc vũ trụ. Chính đạo ý chí thể là cái bóng của Ngụy Ương, có thể thay thế hắn trở thành nguyên thủy thần linh, tách rời khỏi trật tự quy tắc vũ trụ. Ở lại đây. Vì sao? Ngươi cũng đang chờ đợi ai đó. Hay ngươi không thể rời đi? Trong lời nói của bá cơ có chút chua xót. Dù cô cố gắng giữ cho lời nói bình thản, Ngụy Ương vẫn nghe ra một chút hương vị khác lạ. Không sai, ta đang chờ người yêu của ta đến. Ngụy Ương không nói thêm gì, ở lại đây là để chờ đợi. Không chỉ chờ Mộng Giao Cầm và những người thân khác đến, mà còn chờ đợi lựa chọn của Phật và các cường giả chí cao. Chờ đợi sau kiếp nạn vũ trụ mới, ai sẽ đăng quang vương giả, ai có thể chứng đạo nguyên thủy. Nguyên thủy thần linh không chỉ có một vị, ít nhất là 9 vị, tức là 9 ý chí thể của Ngụy Ương, chưởng khống 9 loại quy tắc chí cao của vũ trụ, có được 9 bảo tọa nguyên thủy thần linh. Nhưng phía trên 9 đạo ý chí thể, còn có bản tôn Ngụy Ương, đặt chân bên ngoài vũ trụ. Hắn cần gì bảo tọa nguyên thủy thần linh? Hắn đã siêu thoát khỏi quy tắc vũ trụ, không bị trật tự quy tắc của vũ trụ này khống chế, tự nhiên không tính là nguyên thủy thần linh của vũ trụ này. Bây giờ, Ngụy Ương chỉ có thể tạm thời thay thế vị trí đó, chờ đợi chúng sinh lâm nguyên thủy chi cảnh, chờ đợi họ thay thế chính đạo ý chí thể, thay thế hắn mà thôi. Vậy ta đi cùng ngươi. Bá cơ ngây thơ mang theo vẻ ngốc nghếch, trong lòng nổi lên từng đợt sóng, nhưng nhanh chóng bị cô dẹp yên. Đi theo Lê 10.000 năm, với sự giáo hoạt của Lê, sao có thể dạy dỗ ra một cô gái ngây thơ thuần phát như vậy? Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể nói bá cơ quá mức kỳ lạ. Ngụy Ương có hiểu điều này không? Ai cũng không phải người ngu. Bá cơ ở lại đây là kết quả tốt nhất. Đầu tiên, cô không phải đối mặt với kiếp nạn đầu tiên của vũ trụ mới, có thể lo cho bản thân. Kiếp nạn này không chỉ là sự diệt vong của sinh linh, mà còn là tranh chấp của các thế lực, bao gồm thiên giới, địa phủ, thậm chí nhân đình và yêu sư tông. Tang, Hạo và Phật, các cường giả chí cao thế hệ trước, cũng nhất định có những tranh đấu riêng. Chỉ có 9 vị trí cho bảo tọa nguyên thủy thần linh, ai có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ, để người khác ngồi vào. Không ai có thể thoát khỏi cơ duyên này, cũng không ai từ bỏ tranh chấp. Do đó, tất yếu sẽ có một cuộc chiến chưa từng có. Chúng sinh không thể tránh, tất cả cường giả chí cao tiên thiên hậu thiên cũng không ngoại lệ. Mặt khác, bá cơ ở lại đây có thể nhìn trộm toàn bộ quy tắc vũ trụ mới, thông qua phân tích, có lẽ cũng có thể ngộ ra con đường chân đạo, không cần Ngụy Ương truyền thụ, tự nhiên lĩnh ngộ rõ ràng. Một khi bá cơ có thể ngưng tụ chân đạo, có thể biết được tính toán của lực lượng sáng tạo, đến lúc đó hai người có lẽ còn có tranh đấu. Tu đạo tiến lên, chinh phạt không ngừng, sao có thể không có tranh chấp. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp nói, "Ê được." Q1A chương 1394A mới vũ kiếp khởi 1. Tam giới thành lập, đại đạo hiển hiện. Đại đạo này không chỉ là con đường tu luyện của mỗi người, mà còn là trật tự tam giới, là ngọn đèn chỉ dẫn họ tiến bước. Nói thẳng ra, chính là Ngụy Ương vạch ra một con đường, đi cũng được, không đi cũng được. Nhưng nếu không đi, đừng hòng đặt chân lên đại đạo, đừng mơ tưởng tìm cầu trường sinh. Tuyệt thực, chúng sinh tam giới lúc này, phàm là tu giả có chút thực lực, đều ngửi thấy một cổ khí tức bá đạo. Ngụy Ương, sao lại bá đạo đến vậy? Một con kiến hôi từ thế giới bàn cổ đi ra, hôm nay đã gây nên sự tình tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bây giờ lại siêu việt tất cả chí cao thần ma, ngồi lên bảo tọa chứng đạo nguyên thủy thần linh. Thế nhưng nội tình vẫn còn non nớt, mà dám càn rỡ như thế, dám chọc cho thiên hạ khiển trách. Đây không phải tìm đường chết thì là gì? So với uy hiếp của Tang, hành động của Ngụy Ương mới thật sự là uy hiếp. Đối với cường giả chí cao là một uy hiếp rất lớn, đối với cường giả thần ma chi cảnh cũng là uy hiếp, thậm chí đối với cường giả dưới thần ma chi cảnh, cũng là một cổ uy hiếp không nhỏ. Ngược lại, đối với chúng sinh, những phàm nhân chưa từng đặt chân vào tu đạo, lại không nghĩ như vậy. Họ chỉ là tầng lớp thấp nhất của tu đạo. Thọ nguyên bất hủ, vốn là nguyện vọng xa xỉ đối với họ, căn bản là không hợp, không có chỗ gặp nhau. Tu đạo thì có nghe thấy, số ít còn được nhìn thấy, nhưng cái gì chi cảnh, cường giả chí cao. Họ đều chưa từng biết, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê. Mà bây giờ tam giới vừa lập, con đường đã minh xác, biết như thế nào hướng về phía trước leo lên cao phong. Điều này khiến họ thấy được hy vọng, thấy được mục đích có thể leo lên đỉnh núi. Điều này khiến họ vô cùng kích động, hận không thể tìm ngay một vị sư tôn, tìm kiếm thần ma chi pháp tu đạo. Không thể nghi ngờ, Ngụy Ương đứng về phía đạo nghĩa, đứng về phía chúng sinh. Dù là Phật, Tôn Ngộ Không, Hàng Linh và một đám thân hữu, cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn với quy tắc này của Ngụy Ương, trong lòng rất có oán khí. Thê ly tử tán, chúng bạn xa lánh, lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Ngụy Ương. Thế nhưng Ngụy Ương cũng bất đắc dĩ, trật tự quy tắc vũ trụ mới này không phải do hắn chủ đạo, mà là khi hắn thiết kế trùng kiến tam giới, đã bị vũ trụ mới định, diễn hóa mà đến, không phải sức người có thể đảo ngược. Bất kể trong lòng mọi người suy nghĩ gì, hiện tại dù là Trung Ương Đại Lục, hay Đông Phương Đại Lục, thậm chí Nam Phương Đại Lục, đều có chúng sinh. Những phàm nhân tỉnh tỉnh mê mê kia, bắt đầu leo núi tìm tiên, hy vọng tìm được một vị cường giả, có thể chỉ dẫn họ tu đạo. Điều này cũng làm cho các cường giả cổ nhân tộc cảm thấy hết sức kinh hỉ. Dù sao ban đầu họ định ở dưới trướng Yêu Sư Tông, hoặc Nhân Đình. Bây giờ vì biến hóa này, tự nhiên nguyện ý tự thành lập thế lực, truyền thụ nhân tộc tu luyện khí huyết chi thuật. Nếu trong đó có người thiên tư thông minh, chỉ cần có thể ngưng tụ khí huyết chi đạo, sẽ tiếp nhận một phần khí vận, đến lúc đó cũng có hy vọng sánh vai cùng Yêu Sư Tông, ngang hàng với Nhân Đình. Cổ nhân tộc có dự định như vậy, những thần ma còn sót lại cũng có tâm tư như vậy. Hai bên xem như không hẹn mà hợp, trực tiếp tìm kiếm động thiên phúc địa, nhau nhau khai tông lập phái, tranh đoạt khí vận với Nhân Đình, Yêu Sư Tông. Hành động này khiến các phương cường giả cảm thấy bất mãn sâu sắc, nhưng không muốn vào lúc này phát động nội đấu. Bởi lẽ còn có Tang, chính là ngoại địch, uy hiếp quá lớn. Mà điều khiến Tam Hoàng lo lắng nhất chính là Ô hiện tại là lãnh tụ Vu tộc, khác với những thần ma khác, khác với các cổ nhân tộc. Vu tộc vốn dĩ tương dung với nhân tộc, vu thuật của Vu tộc, nhân tộc trời sinh có thể học tập. Do đó, việc Ô khai sáng Vu đình tại Vu Sơn, xem như triệt để phân giải nhân tộc. Nhân tộc vừa mới thống nhất, vì sự xuất hiện của Vu đình, lập tức khí vận không còn bị Tam Hoàng độc chiếm. Dù Vu đình lúc này chiếm cứ không nhiều, nhưng thời gian lâu, chỉ sợ sẽ sinh tai họa, tựa như cuộc chiến giữa Si Vưu và Hiên Viên trước đây. 2. Tam giới mới lập, trật tự cường giả chí cao vừa mới xác lập, chỉ sợ sẽ lại phải tẩy bài một lần nữa. Lời này thốt ra từ miệng Phật, nói rất bình thản, thế nhưng rơi vào tai mọi người, không khác gì một tiếng sấm trầm muộn, khiến nội tâm họ cảm thấy một trận cự chiến. Ý nghĩ, ai cũng có, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Phạt và Chí cũng chau mày. Trật tự cường giả chí cao vẫn như thế, huống chi là họ. Hiện tại, nằm trong chính là họ, thọ nguyên bị yếu bớt hơn phân nửa. Muốn vào thiên đình cũng tốt, hay là thất trọng tiêu cũng được, thậm chí muốn vào bát trọng tiêu cũng là điều không thể. Điều này khiến nội tâm họ tràn ngập lửa giận, càng thêm bất mãn với Ngụy Ương. Phật, làm thế nào? Phạt và Chí vẫn nhìn về phía Phật. Quyết định của Phật, họ vẫn sẽ nghe theo. Dù sao họ đã tán thành Phật, chứ không tán thành Ngụy Ương. Cái gì phản bội, cái gì tranh chấp, đều không liên quan gì đến họ, chỉ cần Phật vung tay lên, dù cùng hậu thiên cường giả chí cao một trận chiến, họ cũng sẽ không tiếc. Mặt khác, những cường giả chí cao hậu thiên này không có oán giận. Nội tâm nguyện ý tiếp nhận như vậy. Nguyện ý trơ mắt nhìn chúng sinh nhau nhau đột phá, tranh lợi với họ. Tuyệt đối không. Thậm chí trong đó có ít người, trong lòng cũng có ý chống lại. Hiện tại, vẫn là giải quyết Tang mới được. Tang tranh chấp với chúng ta, liên quan đến đường lui của chúng ta. Đã có đường lui, cũng sẽ thấy được kết quả như thế nào. Chỉ dựa vào chúng ta nghĩ lung tung, còn không bằng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nhìn. Phục Hy trong Tam Hoàng, thấy Phật đã có chút biến sắc, hiển nhiên nội tâm oán niệm rất lớn, vội vàng khuyên can Phật lúc này, không muốn để đối phương mở miệng làm ra quyết đoán. Một khi nội bộ bản phương loạn, đó chính là cơ hội ngàn năm có một cho Tang, đối với họ, đó là một trận thiên đại kiếp nạn. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngũ Đế cũng vội vàng đồng ý, không muốn thấy nội bộ tranh chấp, như vậy họ mới phải đối mặt với một trận thiên đại kiếp nạn. Các ngươi lội cái vũng nước đục gì vậy? Không phải có thể vào thiên giới tránh họa sao? Phạt có chút không hiểu với lựa chọn của Ngũ Đế, liền mở miệng chất vấn, âm thầm trong lòng cũng phòng bị, suy đoán có phải họ muốn liên thủ với Tam Hoàng, đi đầu trảm giết những nhân tố bất ổn như họ. Hai, cũng không phải, chúng ta chỉ sợ cũng không thể trở về, lần này kiếp nạn, chúng ta cũng muốn vào ở trong đó. La Thanh, các ngươi đâu? Ngọc Hoàng khóe miệng ngậm lấy một nụ cười khổ, không khỏi nhìn về phía La Thanh và Địa Tạng bên cạnh. Ta cũng vậy. La Thanh khẽ cười khổ, cũng ủ rũ trả lời một câu. Như vậy xem ra, chỉ sợ thần chủ cũng vậy. Địa Tạng tiếp lời, nhất thời khiến mọi người nhíu mày, âm thầm suy tư ý tứ trong lời nói của Địa Tạng. Có ý gì? Ngươi nói là sư tôn không thể làm chủ. Địa Tạng vừa nói xong, Hàn Linh vội vàng hỏi thăm. Trong mọi người, chỉ có nàng xem như đồ đệ điển hình của Ngụy Ương, mà lại là Khai Sơn đại đệ tử. Trong lòng tuy có chút oán niệm, nhưng vẫn hướng về Ngụy Ương, không muốn thấy chúng sinh đứng về phía đối lập với Ngụy Ương. Quy 1A chương 1395A mới vũ kiếp khởi 2. Có lẽ là vậy. Phật bỗng nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt lại trở về vẻ bình tĩnh. Một câu nói của Địa Tạng đã giúp ông ngộ ra nhiều điều. Dù sao Ngụy Ương không phải kẻ tuyệt tình. Dù có tuyệt tình, cũng không thể đẩy Mộng Giao Cầm và người thân vào con đường tuyệt tình, càng không thể để họ thân lâm nguy hiểm. Đó không phải phong cách của Ngụy Ương. Hiện tại, Mộng Giao Cầm vẫn chưa rời đi, Ani và Tam Nương vẫn ở Yêu Sư Tông. Rõ ràng họ đang ở trong kiếp nạn. Quán niệm trong lòng Phật lập tức tan biến, lòng càng thêm thanh minh. Đại đạo có biến, e rằng có kẻ giơ vuốt. Cũng chưa chắc, có lẽ hai vị kia muốn giáng lâm nơi đây lần nữa thì sao? Phật mỉm cười nói, người ngoài nghe không hiểu, nhưng Chí lại có chút lĩnh hội. Chí mỉm cười, khóe miệng thoáng vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn lên bầu trời, từng đại đạo màu vàng kết nối với thiên giới. Nhưng ở cuối đại đạo, biên giới thiên giới, cánh cửa đá cao ngất kia lại khiến không ít sinh linh dừng bước. Hiển nhiên, không có cách phá cửa, căn bản không thể tiến vào thiên giới. Nhìn những sinh linh kia tràn đầy lo lắng, Chí khẽ lắc đầu thầm nói, đây cũng không phải toàn kẻ ngu. Sinh linh đều có giác quan thứ 6. Không ít sinh linh âm thầm phát giác nguy cơ, tự nhiên không muốn dừng lại ở năm đại lục, muốn vào thiên giới tránh họa. Nhưng họ đâu biết, chủ nhân thiên giới, Ngũ Đế và Văn Thù, Tôn Ngộ Không cũng bị lưu lại thế gian. Vậy họ làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Ngu và không ngu chỉ khác một chữ, đạo lý chỉ ở một lằn ranh. Ai ngu? Ai không ngu? Lúc này, Tang căn bản không để ý ngoại sự. Tây Phương và Nam Phương đại lục gần như thống nhất, lượng lớn thú dữ phệ đạo lần nữa sinh sôi. Từng con thú mẫu thể nhanh chóng thôn phệ không ít tộc nhân hỗn độn, sinh ra từng con thú con phệ đạo, không ngừng tiến vào biển cả, tiến về chỗ sâu tìm kiếm Hạo. Thời gian càng dài, Tang càng thêm bất an. Tự hồ trong biển sâu có quái thú trí mạng. Nếu thứ nguy hiểm đó xuất hiện, tính mạng của hắn khó bảo toàn. Rốt cuộc là thứ gì? Làm ta cảm thấy khủng hoảng như vậy. Chẳng lẽ trong vũ trụ mới này, còn có vũ trụ hung thú hung mãnh hơn phệ đạo? Lượng lớn thú dữ phệ đạo bị chém giết, nước biển vốn xanh thẳm đã đen như mực. Màu đen không ngừng xâm nhiễm các hải vực. Hiện tại, biển bắc của phương Bắc đại lục đều là một màu mực, có thể thấy thú dữ phệ đạo tàn phá nơi đây với số lượng khổng lồ đến mức nào. Trong lúc Tang lẩm bẩm, Hạo cũng chìm dưới đáy biển sâu. Nước biển xung quanh gây áp lực không nhỏ, hắn không muốn tiến vào chỗ sâu như vậy. Nhưng lượng lớn thú dữ phệ đạo hướng vào biển, khiến hắn bất đắc dĩ. Chém giết không ít, nhưng đối mặt với thú dữ phệ đạo liều mạng, hắn chỉ có thể tránh né. Cứ thế, một đuổi một chạy, Hạo không ngừng hướng biển sâu mà đi, cuối cùng tiến vào đáy biển, khó khăn lắm tránh được sự truy sát của thú dữ phệ đạo. Chính tại nơi sâu thẳm này, Hạo đột nhiên không thể hướng lên, chỉ có thể đi dưới đáy biển. Những thú dữ phệ đạo vừa vào đây, liền bị từng đầu quái thú như bạch tuộc thao túng những xúc tu mềm dẻo như rong biển, hung hăng bao bọc lấy thân, kéo vào miệng huyết bồn, bị vô số răng xé nát, ăn như hổ đói nuốt vào bụng. Hạo không dám làm loạn. Vô số bạch tuộc này, tạm gọi chúng như vậy, dù sao Hạo lang thang giữa hư không bao năm, chưa từng thấy sinh vật như vậy, không biết tên thật của chúng. Nhiều trứng quá. Tự hồ những bạch tuộc này không coi trọng Hạo, đều lựa chọn xem nhẹ con kiến nhỏ yếu này. So với thú dữ phệ đạo, Hạo thấp hơn nửa bậc. Trong mắt thú dữ phệ đạo, hắn chỉ là con kiến nhỏ. Đối mặt cự thú còn khổng lồ hơn phệ đạo gấp trăm lần, gọi hắn là kiến hôi cũng không lạ. Thậm chí Hạo còn suy đoán, có phải thị lực của chúng không tốt, căn bản không nhìn thấy hắn, nên mới xem nhẹ hắn. Không ai biết, cũng không ai giải thích cho hắn. Ngay khi Hạo không thể xuống đất, không ngừng tránh né những bạch tuộc khổng lồ, hắn lại đi tới một bãi cát, thấy trên mặt đất đầy những quả trứng lớn màu trắng sữa. Đó là những quả trứng thịt khổng lồ, bên trong lộ rõ hình hài bạch tuộc sơ khai. Dù chỉ một quả trứng, cũng tương đương một cung điện lớn, có thể thấy những bạch tuộc này khổng lồ đến mức nào. Soạt. Ngay khi Hạo ngửa đầu quan sát kỹ những quả trứng khổng lồ, không ngờ một quả trứng lại nở ra đúng lúc này. Cảm giác nhờn nhợt ập vào mặt. Con bạch tuộc vừa ra đời, lại từ nước biển hướng về mặt đất. Quan trọng nhất là Hạo tránh né không kịp, con bạch tuộc con đã sống sờ sờ bao bọc hắn trong 8 xúc tu, dọa Hạo vội vàng thi triển bản nguyên chi lực, đánh nát đầu bạch tuộc này. Anh! Một tiếng kêu vui sướng vang vọng không gian, dọa Tang vội vàng dừng tay, sợ trêu chọc đến hai con bạch tuộc màu lam đang lơ lửng trên không. Tin! Một cảm xúc không vui sướng vần quanh trong đầu hắn, khiến Hạo đột nhiên hiểu ra, hai tiếng kêu này, hai lần cảm xúc đều xuất phát từ con bạch tuộc con trong suốt đang đè lên người hắn. Ngươi muốn ăn! Lại một lần phóng thích bản nguyên chi lực, tiếng kêu y anh kêu vui sướng liên miên vang vọng không gian. Cuối cùng gây chú ý đến hai con bạch tuộc trên không. Vút. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh tới Hạo. Thân thể bị bạch tuộc con đè lên, cảm giác ước thúc quá nặng nề, Hạo muốn tránh né cũng là mộng tưởng xa xỉ. Đùng. Ừm. Hạo hơi sững sờ, phát giác thân thể chợt nhẹ, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng tới bên một quả trứng thịt, muốn tránh né công kích của bạch tuộc khổng lồ. Dù sao những quả trứng này là hậu đại của bạch tuộc, chúng không thể không để ý đến nguy cơ vỡ vụn của chúng, lại ra tay với hắn chứ. Nhưng trốn sau trứng thịt, Hạo trơ mắt nhìn con bạch tuộc con trong suốt há mồm nuốt một đoạn xúc tu của bạch tuộc khổng lồ, thậm chí cho đến khi bạch tuộc khổng lồ bơi đi. Hắn thật sự ngây người. Tự giết lẫn nhau. Hạo thật sự không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng bạch tuộc khổng lồ kia phát hiện hắn, coi hắn là địch nhân, mục đích là bảo vệ con non. Nhưng vì sao hiện tại con non lại bảo vệ hắn, ngược lại tấn công đồng loại? Chuyện gì đang xảy ra? Q1A chương 1396A mới vũ kiếp khởi 3. Con non điên cuồng tấn công, bạch tuộc khổng lồ dường như không có sức chống cự. Chỉ trong chốc lát, nó đã bị con non nhỏ bé đánh nát. Đúng vậy, chính là đánh nát. Tám xúc tu thịt vung ra, như cành liễu bay múa. Khi tám xúc tu co rút lại, các vòng xoáy hình thành trong nước biển. Hai con bạch tuộc khổng lồ thấy vậy, vội vã lùi lại. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn. Tám vòng xoáy bao quanh hai con bạch tuộc, như một lồng giam giam cầm chúng. Bạch tuộc con non vung vẩy xúc tu, nhanh chóng chia cắt hai con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuộc khổng lồ nuốt từng khối vào bụng, khiến Hạo vô cùng kinh hãi. Đồng loại tương tàn không hiếm, nhưng nhìn bạch tuộc con non lớn dần, đạt đến kích thước của hai bạch tuộc lớn, còn điều khiển nước biển tạo thành tám vòng xoáy để giam cầm hai con bạch tuộc kia, Hạo vừa rung động vừa chợt ngộ ra điều gì. Con thú này có thể làm vậy, vậy ta có thể điều khiển bản nguyên chi lực tạo thành lồng giam như thế không? Nếu thật sự có thể, bản nguyên thế giới vốn là một lồng giam, vòng xoáy này chính là công kích. Bản nguyên thế giới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Hạo trực tiếp thúc đẩy bản nguyên chi lực. Ngay sau khi vừa hình thành bản nguyên thế giới, bạch tuộc đã trưởng thành kia liền xông vào thế giới của hắn. Hạo còn chưa kịp nghi hoặc, vì sao đối phương dễ dàng đột phá bản nguyên thế giới của mình, thì một nguồn bản nguyên chi lực khổng lồ đã bị bạch tuộc hút vào miệng. Ngay sau đó, thân thể nó càng thêm ngưng thực, không còn trong suốt như trước. Ngươi dám! Khi bạch tuộc nuốt bản nguyên chi lực, Hạo đã không kịp hối hận. Hắn trơ mắt nhìn thân thể bị giam cầm dưới đáy biển, tia bản nguyên chi lực cuối cùng rơi vào miệng bạch tuộc. Nó đã đụng đến bản nguyên chi lực của Hạo, đe dọa đến tính mạng của hắn. Hạo vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi tia bản nguyên chi lực cuối cùng bị bạch tuộc hút vào, một cảm giác suy yếu cực độ truyền từ cơ thể vào não bộ. Hạo cảm thấy linh hồn mình đang dần suy yếu. Ông! Khi Hạo cảm thấy thân thể sụp đổ, bản nguyên thế giới cũng vỡ tan theo. Sau đó là bản nguyên thần khí, rồi đến bản nguyên chi lực hoàn toàn mất đi. Linh hồn cũng bắt đầu khô héo. Thọ nguyên tiêu vong. Đây là kết quả Hạo không ngờ tới. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ chết trong biển sâu. Ngay cả khi Ngụy Ương định ra tam giới mới, hắn cũng không tuyệt vọng như vậy. Cảm giác tuyệt vọng đến khi tử vong ập đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chết đi rồi, liệu có đến được địa phủ U Minh? Có lẽ đó chỉ là hy vọng xa vời. Linh hồn cũng tiêu vong, làm sao còn cơ hội chuyển sinh? Không có linh hồn, làm sao đến địa phủ, làm sao có cơ hội luân hồi? Nhưng khi linh hồn Hạo đã yếu ớt như ngọn lửa, bạch tuộc đột nhiên hiếu kỳ chạm vào sợi linh hồn còn sót lại. Phốc! Như bọc khí vỡ tan, linh hồn Hạo hoàn toàn vỡ vụn. Không, chính xác hơn, là ngay khi linh hồn Hạo vỡ nát, nó đã tiến vào não bộ của bạch tuộc. Bạch tuộc nhỏ như hạt gạo vờn quanh linh hồn yếu ớt của Hạo, không ngừng phun ra một chất lỏng màu xanh lục, khiến Hạo buồn nôn. Không ngờ tên này lại đáng ghét đến vậy. Hắn thậm chí không cho mình chết, mà rơi vào cảnh bị vũ nhục. Hạo vô cùng cay đắng, sống không được, chết không xong. Biết trước như vậy, hắn đã không đặt chân vào biển sâu, đụng phải rắc rối này. Đồng thời, Hạo hận tan đến tận xương tủy. Nếu không phải tan ra tay với hắn, hắn đã không rơi vào tình cảnh này. Sau sỉ nhục là hận ý ngập trời với tan. Nếu ta bất tử, tan, ta sẽ không đội trời chung với ngươi, ăn thua đủ. Đây là lời thề sau cùng của linh hồn sắp vỡ nát của Hạo. Tất nhiên, sau khi chết, ai biết chuyện gì xảy ra? Lời thề hay không cũng vô dụng với Hạo. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, khi một chất lỏng màu xanh lục giáng xuống linh hồn hắn dường như chậm rãi mạnh lên, không còn sụp đổ. Tất nhiên, ý định tự sát vừa rồi cũng tiêu tan. Có cơ hội sống, ai chọn cái chết? Chậm rãi mở mắt ra, Hạo vẫn nhìn thấy bạch tuộc nhỏ như hạt gạo. Lúc này, bạch tuộc truyền đến cảm xúc bi thương, hoặc lo lắng, thậm chí để Hạo hiểu rằng, đối phương rất quan tâm đến sự sống chết của hắn. Hơn nữa, bạch tuộc điên cuồng phun bọt, rõ ràng không muốn nhìn thấy hắn tiêu vong. Sự quan tâm cực độ ấy trào dâng trong linh hồn hắn. Tựa hồ bạch tuộc trước mắt không phải nhiệt súc, mà là thân nhân, là cốt nhục của hắn. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra? Hạo thật sự không hiểu. Nhìn Bạch Tuộc nhỏ như hạt gạo không còn nhổ nước bọt vào hắn, mà tràn vào linh hồn hắn, Hạo thật sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn thôn phệ linh hồn của ta? Oanh! Phụ hoàng! Đậu đen rau muống! Hai đạo truyền âm vang vọng trong não bộ Hạo, khiến hắn hoàn toàn ngây ngốc nhìn Bạch Tuộc linh hồn thể trước mặt. Ngay khi linh hồn dung hợp, Hạo đã hiểu mọi chuyện. Hóa ra những Bạch Tuộc này gọi là thạch cư, là yêu thú duy nhất của một phương thế giới. Chúng rất giàu linh trí. Khi các phương thế giới dung hợp, chúng chiếm cứ biển sâu, chiếm cứ một con suối ban đầu. Con suối này không trào ra nước biển, cũng không phải nham thạch, mà là năng lượng tinh khiết nhất. Dựa vào năng lượng tinh khiết này, thạch cư có thể nhanh chóng phát triển sinh sôi, trong thời gian ngắn đã chiếm cứ Bắc Hải, trở thành yêu thú mạnh nhất trong biển sâu này, không ai sánh bằng. Sở dĩ thạch cư yêu thú nhận Hạo làm cha, là vì thạch cư lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật nào, sẽ nhận sinh vật đó làm cha, bắt chước tập tính và hành động, thậm chí học tập kỹ năng của đối phương. Chính vì vậy, thạch cư mới chọn bảo vệ Hạo, càng vì coi trọng Hạo, tình nguyện trở mặt với đồng tộc, triệt để nuốt chúng. Thạch cư giống như phệ đạo, dựa vào thôn phệ sinh linh khác để lớn mạnh bản thân. Nhưng vì chúng phù hợp với vũ trụ mới này, nên phệ đạo có cùng thực lực, trong lãnh địa của thạch cư, kém xa thực lực của thạch cư. Địa bàn của ta làm chủ, điều này được thạch cư thể hiện triệt để. Những sinh linh xâm nhập thế giới này, đều sẽ bị chúng nuốt vào bụng. Vì vậy, không có thạch cư nào khác, như thạch cư này, lại nhận tộc khác làm cha. Hạo có thể đến nơi thạch cư sinh sôi, là vì hắn quá nhỏ bé. Đồng thời, việc Hạo ẩn giấu khí tức cũng có vai trò lớn. Nếu không, hắn đã bị thạch cư khác bảo vệ nơi sinh sôi nuốt chửng, sao có thể đến được cấm địa như vậy? Quy 1A chương 1397A mới vũ kiếp khởi 4. Hạo càng thêm cạn lời khi nhận ra, thạch cư trời sinh háu ăn. Đúng vậy, chính là háu ăn. Một đám sâu đói cũng không đủ để miêu tả bộ tộc kỳ lạ này, bởi vì khi chúng đói, ngay cả đồng loại cũng nuốt chửng. Thạch cư con non mới sinh càng như vậy. Tại nơi sinh sôi này, một khi có con non nở ra, thạch cư trưởng thành làm người bảo vệ sẽ nhanh chóng ẩn mình trong biển sâu. Những con non chậm chân hơn sẽ chém giết lẫn nhau. Con nào thắng sẽ sống, con nào thua sẽ trở thành thức ăn. Con non sống sót sẽ tiếp tục chờ đợi trứng nở. Sau mỗi trận chiến, cuối cùng sẽ có một con non trưởng thành, tiến hóa thành thạch cư trưởng thành, đồng thời quyết đấu để chọn ra vương giả của bộ tộc. Vương giả này sẽ ra lệnh cho tất cả con non ngừng chém giết. Vương giả thạch cư mới sẽ dẫn dắt những thạch cư còn lại rời khỏi nơi sinh sôi này, tiến về biển sâu, tìm một thánh địa có thể cung cấp thức ăn no bụng cho chúng, rồi chiếm cứ nơi đó, trở thành vương giả trong vòng trăm dặm biển sâu. Trùng hợp thay, bản nguyên chi lực của Hạo lại là món ăn yêu thích của thạch cư. Ham muốn thức ăn ngon khiến thạch cư con non không ngần ngại gì nuốt chửng. Kết quả là Hạo quá bi kịch, nhục thể tan vỡ không nói, linh hồn suýt chút nữa tiêu tan. Giờ phút này, nếu không phải con non đột nhiên kịp phản ứng, toàn lực phun ra tinh hoa sinh mệnh, giúp Hạo củng cố linh hồn đang trên bờ vực sụp đổ, e rằng Hạo đã hoàn toàn hóa thành hư vô, trở thành mỹ thực trong miệng thạch cư. Đinh, đinh, đinh. Trong óc Hạo vang lên những tiếng khóc thảm thiết. Nhìn con non trước mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, Hạo thật sự không thể trách cứ. Rõ ràng gia hỏa này hại hắn tan vỡ thần ma thân thể, nhưng cảm giác thân mật trong lòng vẫn khiến hắn không thể thốt nên lời trách cứ. Được rồi, ta không trách ngươi. Mà là, thạch cư các ngươi sao lại tham ăn đến vậy? Đúng rồi, ngươi vừa dùng chiêu thức công kích kia, rốt cuộc là thi triển thế nào? Hạo vẫn chưa thể lĩnh ngộ hết huyền bí của tám vòng xoáy mà thạch cư thi triển, nên mới buộc miệng hỏi. Đừng, ra ngoài dùng, ra ngoài dùng. Thạch cư nhỏ như hạt gạo vậy mà muốn thi triển chiêu thức đó trong linh hồn Hạo. Hạo sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống. Trí thông minh của gia hỏa này có vấn đề sao? Không, chỉ có thể nói linh trí của gia hỏa này quá yếu. Giờ chỉ có thể xem nó là một đứa trẻ, một đứa bé chưa đến 6 tuổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng thật sự là một đứa trẻ mà. Nghĩ đến đây, Hạo bỗng nhiên không còn trách cứ gì nữa. Trẻ con mà, ai chẳng mắc sai lầm. Biết sai sửa đổi thì còn gì bằng. Sau này ta còn phải dạy dỗ nó thật tốt mới được. Trong lúc bất tri bất giác, Hạo đã âm thầm coi thạch cư nhỏ này là người thân cận nhất của mình. Gọi nó là con cũng không sai. Dù sao tiểu gia hỏa này thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn thân mật với hắn như thế. Thậm chí cả hai đã lập khế ước. Mặc dù không có bất kỳ lực ước thúc nào, nhưng cảm giác trong lòng mách bảo hắn rằng đối phương tuyệt đối sẽ không hại hắn. Linh hồn lơ lửng xung quanh. Không có tinh hoa sinh mệnh của thạch cư nhỏ tương trợ, linh hồn tuy không thể ngưng thực lại, nhưng cuối cùng cũng không còn nguy cơ sụp đổ. Đây cũng là một chuyện tốt, một chuyện may mắn lớn lao. Trong khoảnh khắc, Hạo không khỏi cảm thán. Thật là địa ngục và thiên đường cách nhau một bước. Ai biết được giây sau, mình sẽ tiến vào tử vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lúc này, khi Hạo xuất hiện ở ngoại giới, xung quanh đã là một mảnh hỗn loạn. Vô số thạch cư thân hình khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Không ai biết vì sao. Hạo có thể xem là may mắn thoát khỏi, vẫn chưa bị những thạch cư này tấn công. Nhưng ngay lúc này, tiểu gia hỏa kia lại xông thẳng vào chiến trường, đang giao chiến với hai con thạch cư có thân hình tương đương khổng lồ. Cẩn thận! Oanh! Tám vòng xoáy lại xuất hiện. Tự hồ chiêu thức này không phải thạch cư nào cũng có thể thi triển, mà chỉ là chiêu công kích độc hữu của tiểu gia hỏa này. Hai con thạch cư to lớn, như hai người bảo vệ kia, bị giam cầm trong tám vòng xoáy. Những xúc tu thịt như đại thụ điên cuồng quất vào thân một con thạch cư to lớn, từng mảnh huyết nhục bay tán loạn, nhưng không bị tiểu gia hỏa kia thôn phệ, mà lại được đối phương dẫn động, phiêu hương đến bên cạnh Hạo. Anh! Một cảm xúc vui sướng truyền đến não bộ Hạo, thúc giục Hạo tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng từ những mảnh thịt nát này, để có thể đúc lại thân thể. Khi hiểu được thiện ý của tiểu gia hỏa, Hạo nhất thời lệ nóng doanh trồng. Đi lang thang trong hư không trăm triệu năm, bên cạnh có vô số người đi theo, nhưng những thần ma đó chỉ có kính sợ với hắn, căn bản không có một tia cảm giác thân cận. Hơn nữa, Hạo vốn không có bất kỳ hứng thú gì với việc truyền thừa hương hỏa. Giờ phút này, đột nhiên được tiểu gia hỏa này quan tâm, nội tâm cảm động khó tả. Sau đại kiếp sinh tử, tâm cảnh Hạo đột nhiên thay đổi. Không còn truy cầu chứng đạo nguyên thủy. Là của ngươi thì chung quy là của ngươi, không phải của ngươi thì chớ cưỡng cầu. Tâm cảnh tùy duyên khiến hắn nhìn thấy nhiều chuyện. Khoảnh khắc trước khi chết cũng khiến hắn nhìn lại cả đời, một lần nữa suy xét. Nếu được làm lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không khổ sở truy tìm cái gì chứng đạo nguyên thủy. Hắn tuyệt đối sẽ chọn một người có thể yêu, yêu hắn, sinh một đứa con, giống như tiểu gia hỏa này. Hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ nó đạo lý làm người, làm thần. Thực lực không cần mạnh cỡ nào, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là được. Còn hắn chỉ cần nhìn con từng ngày lớn lên, cho dù như vậy mà già đi, cũng là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hạnh phúc. Trong khoảnh khắc, cảm giác hạnh phúc bùng nổ trong Hạo. Hắn mang theo nụ cười hấp thu đống thịt nát trước mắt. Ngay lập tức, một nguồn huyết khí chi lực khổng lồ, cùng với bản nguyên chi lực xen lẫn, thậm chí còn có một số năng lượng trộn lẫn trong đó, khiến trong lòng hắn vừa mê hoặc, vừa hai mắt tỏa sáng. Khi đống thịt nát biến mất, linh hồn Hạo càng thêm hòa hợp, không phải hòa hợp giả tạo, mà là hòa hợp thật sự. Lúc này, linh hồn hắn không còn là bản nguyên chi lực độc hữu, mà là ba loại sức mạnh, thậm chí nhiều loại năng lượng hội tụ một chỗ, khiến linh hồn hắn phát ra quang huy, thu hút vô số thạch cư trên trời nhìn chằm chằm. Hỏng rồi. Vừa mới còn mừng rỡ, giờ nhìn thấy một đám thạch cư nhìn chằm chằm, trong lòng Hạo lập tức cảm thấy nguy cơ. Quả nhiên, ngay khi hắn điên cuồng lùi lại, những thạch cư kia đã cuồn cuộn mà động, trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình, liều mạng bơi về phía hắn. Tiểu gia hỏa, đừng. Lui về. Nhanh lên. Chúng ta có thể đi, có thể trốn, không cần ngăn cản chúng. Nhìn tiểu gia hỏa kia như đang bảo vệ con non, trực tiếp đứng trước mặt tất cả thạch cư, điên cuồng điều khiển tám vòng xoáy, không ngừng ngăn cản vô số thạch cư tiến vào, khiến những thạch cư kia trong mắt lóe lên vẻ hung ác, hiển nhiên muốn chém giết chướng ngại vật trước mắt. Một màn như vậy rơi vào mắt Hạo. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên vô tận lo lắng. Thậm chí vì quá quan tâm, hắn căn bản không để ý đến sinh tử của mình, lập tức chọn hướng về phía những thạch cư kia, muốn ra tay giúp đỡ, không, là bảo vệ đối phương, bảo vệ tiểu gia hỏa này. Quy 1A chương 1398A mới vũ kiếp khởi ở năm. Oanh. Trong khoảnh khắc ấy, Hạo không còn bất kỳ vướng bận nào về sinh tử, thậm chí không hề nghĩ đến vì sao mình lại lo lắng đến vậy. Bởi vì quá lo lắng, linh hồn chi lực hội tụ thành một dòng đại đạo, ầm ầm giáng xuống giữa bầy thạch cư. Không, chính xác hơn là hoàn toàn tan vỡ, hóa thành những điểm tinh huy phiêu tán trong không gian. Vô số thạch cư hoàn toàn điên cuồng, chẳng còn để ý đến chướng ngại vật, điên cuồng nuốt lấy những tia tinh huy, khắp nơi vang lên tiếng ầy rít rít ầy vui sướng. Không chỉ một số thạch cư được thưởng thức nguồn năng lượng tinh khiết nhất của thiên địa, mà chúng còn ra tay với đồng loại. Cảnh tượng máu tanh khiến Hạo suy yếu đến cực điểm, mang theo nụ cười từ ái nhất trong đời, nhìn tiểu gia hỏa đang vô cùng bi thương trước mắt. Ta sẽ không để ngươi chết. Một giọng nói bi thương, lại ẩn chứa lửa giận kiềm chế, vang vọng trong óc Hạo. Không cần Hạo mở lời, tiểu gia hỏa đã hóa thành lưu quang, điên cuồng lao về phía đồng loại của nó. Từng con thạch cư bị tiểu gia hỏa chém giết không tiếc thân mình. Cuối cùng, tất cả đều bị tiêu diệt. Nhưng tiểu gia hỏa không chọn nuốt chửng huyết nhục đối phương, cũng không tranh đoạt những nguồn năng lượng tinh khiết, mà nhanh chóng gom góp đống huyết nhục đặt trước mặt Hạo. Ô nha trả lại, cừu non quỳ lạy mẹ. Tiểu gia hỏa lúc này tựa như một con ô nha trả ơn mẹ mình, thao túng từng đống huyết nhục thạch cư để bồi bổ sinh mệnh tinh hoa quý giá cho Hạo đang suy yếu tột độ. Tiểu gia hỏa, đừng làm vậy. Ta lúc này không sao, còn chưa đến mức chết. Ngược lại là ngươi mới cần hấp thu năng lượng mới có thể chiến đấu với chúng. Lời nói truyền vào óc tiểu gia hỏa, nước mắt Hạo đã tuôn rơi. Chưa từng cảm nhận cảm xúc này, khiến nội tâm hắn kích động, hóa thành dòng lệ. Trên mặt vẫn nở một nụ cười vui mừng. Hổ dữ không ăn thịt con. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong đời, chưa từng có con cháu đời sau, Hạo lúc này mới hiểu được vì sao nhân tộc lại nói ra những từ ngữ thâm ảo khó hiểu đến vậy. Lúc này, cái gì trường sinh bất tử, cái gì chứng đạo nguyên thủy, đều bị hắn gạt ra khỏi lòng. Trong lòng chỉ có tình thân nồng đậm, không, là lo lắng sâu sắc cho tiểu gia hỏa, chiếm cứ nội tâm vốn băng lãnh, tuyệt tình của hắn, từ từ làm tan trái tim đã từng đóng băng. Không. Một cảm xúc phản đối rõ ràng, mang theo sự quật cường nồng đậm, vang vọng trong óc Hạo. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa lại một lần nữa quay người, xông vào bầy thạch cư đang tương tàn. Trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa liều mạng với đồng tộc, Hạo không có bất kỳ năng lượng nào để giúp đỡ đối phương. Chỉ có thể nghẹn ngào thúc thích, chỉ có thể cắn răng hấp thu sinh mệnh tinh hoa yếu ớt, bồi bổ linh hồn hư nhược. Trong khoảnh khắc ấy, Hạo dường như ngộ ra đạo của mình. Không, chính xác hơn là vì sao mình muốn tu đạo tiến lên, vì sao muốn nâng cao thực lực, vì sao muốn tranh đấu với thiên địa, vì sao muốn cùng chư vị chí cao thần ma nhất chiến. Cường đại, không phải là cá thể thực lực tăng lên, mà là vì trong lòng có người cần bảo vệ, có vật cần thủ hộ. Chỉ khi đó, cường giả mới càng thêm mạnh mẽ. Theo đuổi cảnh giới cao hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn vì bảo vệ những trân bảo của mình. Tiểu gia hỏa lúc này, chính là trân bảo của Hạo. Hắn nguyện dùng hết thọ nguyên còn lại để thủ hộ tiểu gia hỏa trước mắt. Lần này, tiểu gia hỏa vẫn chiến thắng đối thủ, nghiền nát con thạch cư kia. Một đống thịt nát lại được nó mang về bên cạnh Hạo. Lần này, không chờ tiểu gia hỏa rời đi, một cổ tinh túy linh hồn chi lực đã bị Hạo cưỡng ép rót vào thân thể tiểu gia hỏa. Muốn ta sống sót, chỉ có ngươi càng cường đại hơn. Nếu ngươi chết rồi, ta cũng không có ham muốn sống sót. Chiến đi. Ta tuy không thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu, nhưng ta vẫn có thể làm hậu thuẫn, cho ngươi sự ủng hộ lớn nhất. Lại một lần nữa hóa thành trạng thái linh hồn hư nhược, nhưng linh hồn Hạo lại càng thêm rực rỡ. Không có ý định tìm đến cái chết, chỉ có ý niệm sống sót. Việc hắn cần làm lúc này, không phải vì mình, mà vì tiểu gia hỏa trước mắt. Vì gia hỏa này, Hạo có thể lựa chọn từ bỏ tính mạng. Anh! Tự hồ phát giác Hạo không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng tự hồ cảm nhận được Hạo chỉ cần hấp thu huyết nhục đồng loại là có thể tăng cường linh hồn. Tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng. Sau khi thôn phệ của linh hồn tinh khiết, thân hình tiểu gia hỏa không tăng trưởng, nhưng Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn nhỏ bé như hạt gạo trong não hải tiểu gia hỏa, dường như lớn hơn một chút. Dù không biết đặc tính của yêu thú thạch cư, nhưng Hạo có thể đoán ra, thực lực tiểu gia hỏa nhất định đã tăng trưởng. Điều khiến hắn cao hứng nhất là linh hồn chi lực của hắn thực sự giúp ích cho tiểu gia hỏa, mà lại là trợ giúp quá lớn. Điều này còn làm hắn thỏa mãn hơn cả việc trở nên cường đại, càng thêm vui mừng, càng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Trong đời, chưa từng cảm nhận cảm xúc vui vẻ như vậy, khiến nội tâm Hạo tràn ngập niềm vui thuần khiết nhất. Không có lợi ích cá nhân, không có bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ là niềm vui sơ khai, tinh khiết nhất, từ đáy lòng mà ra. Oanh! Lại một lần nữa chém giết hai con thạch cư, tiểu gia hỏa lại bị thương mà trở về. Sau những cuộc chém giết lẫn nhau, số lượng thạch cư đã tiêu vong hơn phân nửa. Lúc này, chưa đến 100 con yêu thú thạch cư, các thể hình đã gần bằng 2 cự thú ban đầu. Vốn dĩ, thực lực tiểu gia hỏa tính là vượt trội so với một số yêu thú thạch cư khác. Nhưng so sánh lúc này, tiểu gia hỏa chỉ ở tầng giữa. Muốn trở thành vương giả của chúng, muốn tiếp tục chém giết với đồng loại, rõ ràng thực lực không còn ưu thế. Tiểu gia hỏa, khi chiến đấu, cố gắng tránh né những đồng loại cường đại, tranh thủ thời gian nhanh nhất, chém giết những đồng loại yếu hơn ngươi. Đừng ngốc nghếch tìm những đồng loại cùng thực lực để liều mạng. Đinh. Có chút không thể minh bạch ý tứ của Hạo, nhưng tiểu gia hỏa vẫn chọn nghe theo lời dặn dò. Nó có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hạo, thậm chí vượt xa tính mạng của nó. Đối phương sẽ không hại nó, điều này càng khiến thạch cư này tin tưởng. Thậm chí có thể làm trái nguyên tắc bản tính của chúng, cũng là nghe theo lời Hạo dặn. Chiến đấu tiếp tục. Những tân sinh yêu thú thạch cư này, nếu không thể đánh ra một vị vương giả, chỉ có một con thực lực cùng cấp, thì cuộc chiến sẽ kéo dài vô tận, cho đến khi chọn ra một con thạch cư có thực lực cao hơn tất cả yêu thú thạch cư, chiến đấu mới có thể đình chỉ. Khi đó, chúng mới tán thành thạch cư vương này, từ đó chọn đi theo hắn, tiến vào biển sâu, tìm kiếm lãnh địa và xây dựng nơi ở của chúng. Hạo dù thực lực chưa từng khôi phục, hơn nữa còn cần giúp tiểu gia hỏa tăng lên linh hồn, nhưng hắn vẫn không hề nhàn rỗi. Dựa vào đầu óc cơ trí, Hạo nhanh chóng tính toán số lượng yêu thú thạch cư và những con có khả năng nhất trở thành vương giả. Q1A chương 1399A mới vũ kiếp khởi 6. Vốn dĩ trên Tân Vũ đại lục này, chỉ có Yêu Sư Tông và Nhân Đình là hai thế lực lớn mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, từ khi thần ma thu nạp chúng sinh, truyền thụ phương pháp tu luyện bản nguyên chi lực, khai tông lập phái, phần lớn khí vận liền bị chúng tranh đoạt. Đồng thời, nguồn khí vận khổng lồ này còn giúp không ít thần ma đặt chân chí cao chi cảnh. Cường giả nhiều, không phải chuyện tốt. Vô số thần ma, cổ nhân tộc và cường giả nhân loại từ thiên giới hạ phàm vì thấy cảnh tượng này. Khi bắt chước những kẻ đạt tới chí cao chi cảnh, họ phát hiện sự thật đáng sợ, một khi từ thiên giới đến, lại không thể lên lại. Lúc này, họ bị vây ở Tân Vũ đại lục, dường như đã cách biệt với thiên giới. Vốn dĩ, Tam Hoàng Ngũ Đế và các cường giả chí cao có thể thống lĩnh các thế lực, ép buộc họ thống nhất, nhất trí đối phó địch. Nhưng vì số lượng cường giả chí cao xuất hiện quá nhiều, thế lực cân bằng bị phá vỡ triệt để. Người đông, khó quản. Đây là cục diện hiện tại của các thế lực. Thêm vào đó, nhiều cường giả chí cao tư lợi, mang tư tưởng e chết đạo hữu bất tử bần đạo, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Tang đã chiếm cứ hai đại lục phương Bắc và Tây Phương, thực lực gần bằng Phật và những người khác cộng lại. Tang không lỗ mãn đặt chân đại lục Trung ương, nơi Vu tộc độc bá một phương. Ngược lại, hắn lui về đại lục phương Tây, bắt đầu tăng tốc sinh sôi hỗn độn thị tộc, lợi dụng chúng sản sinh ra nhiều phệ đạo hung thú hơn, không ngừng chinh phạt tứ phương, bao gồm cả Tây Hải rộng lớn vô biên. Ngồi trên dãy núi cao nhất đại lục phía Tây, nhìn xuống mọi thứ, Tang lúc này lại cảm thấy hết sức cô độc. Chúng đồ chỉ là công cụ để hắn che giấu phệ đạo hung thú, chỉ là một lớp da giả. Ngay cả đại đệ tử dòng chính cũng bị hắn mẫn diệt thần ma chi hồn, đoạt xác. Trong cuộc đời này, dường như hắn đã làm rất nhiều chuyện ác, có lẽ không thể tiến vào U Minh địa phủ, thậm chí không thể bước qua cánh cổng địa phủ. Nhìn những phệ đạo hung thú không ngừng thông phệ lẫn nhau dưới chân núi, rồi sinh ra từng con cự thú, cuối cùng hướng biển sâu, hướng biên giới đại lục mà đi, Tang cảm thấy nội tâm hết sức cô độc. Trước kia, còn có đại đồ đệ Đình giải sầu. Khi hắn bực bội, Đình sẽ làm đủ trò để chọc hắn cười. Ban đầu, hắn cho rằng Đình vô dụng, chỉ như thằng hề làm trò, khiến hắn bất mãn, cho rằng Đình không có chí lớn, không thể kế thừa y bác của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ, khi người từng chọc hắn cười đã mất, Tang mới thấy trân quý, hối hận. Không, ta không hối hận. Cả đời Tang này, chính là muốn đăng lâm Nguyên Thủy Thần Linh bảo tọa, để Thái Nguyên vũ trụ này không thể cản bước chân ta. Ta muốn chứng đạo Nguyên Thủy Thần Linh, để chúng sinh hiểu ý ta, theo ta chinh phạt hư không, đi tới những thời không xa hơn, chiếm cứ vũ trụ lớn hơn. Chiến kỳ của ta sẽ xuyên khắp hư không, cắm ở mọi vũ trụ. Ta mới là chí cao vô thượng thần linh. Giờ khắc này, ta như đã phát điên, cố gắng áp chế hối hận trong lòng, vứt bỏ tâm tình phiền não ra khỏi đầu. Tìm chút việc làm thôi. Tiếp tục thế này, ta sợ sẽ bị mình bức điên. Ta nhìn những phệ đạo hung thú không ngừng tiến lên, nghĩ đến những nhân tố không xác định trong biển sâu, dẫn đến nhiều phệ đạo hung thú bị diệt. Hắn liếc nhìn đại lục Trung ương, nhìn đại lục phương Nam, cuối cùng thét dài một tiếng, thả người hướng đại lục Trung ương phía Nam. Quyết chiến ư? Không, vô số phệ đạo hung thú không còn hướng biển sâu, đi theo dưới chân Tang, nhanh chóng hướng đại lục Trung ương mà đi. Không phải vì mở ra quyết chiến, mà là muốn săn mồi. Đúng vậy, trong thời gian này, Tang sẽ điều động nhiều phệ đạo hung thú, không ngừng quấy rối biên giới đại lục Trung ương, bắt đi vô số sinh linh, để cho ăn những phệ đạo hung thú này, khiến chúng sinh sôi, tiếp tục trở thành quân lực của hắn. Chỉ dựa vào nuôi nhốt hỗn độn thị tộc, hoàn toàn không đủ cung cấp cho Tang. Vì vậy, Tang đưa mắt nhìn cổ nhân tộc, thậm chí những thần ma kia. Lần này, hắn muốn dùng thân thể của bọn chúng, sinh sôi ra nhiều phệ đạo hung thú hơn, tăng tốc bước tiến thống nhất Tân Vũ. Loạn. Ngay khi Tang đứng ở biên giới đại lục phía Tây, lơ lửng nhìn đại lục Trung ương, Phật khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói với mọi người bên cạnh. Bất kể là Phạt, Tô Ngộ Không hay những người khác, đều khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Số lượng cường giả chí cao xuất hiện quá nhiều, khiến các thế lực nhanh chóng quật khởi. Chờ đợi họ không chỉ là liên thủ chiến đấu, mà còn là chinh phạt lẫn nhau, tranh đoạt khí vận. Thiên đạo luân hồi, lòng mang thiện niệm. Họ chỉ muốn chứng đạo chí cao. Đạt được chí cao cảnh, họ lại muốn chứng đạo nguyên thủy. Không ít cường giả chí cao, vì đủ loại quan hệ, nghe được tin tức chứng đạo, liền điên cuồng cướp đoạt khí vận. Thậm chí, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dám cả gan động thủ với Yêu Sư Tông và Nhân Đình. Chính vì vậy, Hàng Linh và Triệu Công Minh phải ở Yêu Sư Tông, phòng bị những kẻ lòng mang tham lam, tru sát đệ tử bản tông, khiến Yêu Sư Tông suy yếu, chiếm cứ lãnh địa và phân hóa một phần khí vận. Tam Hoàng cũng rời đi, đóng quân trong Nhân Đình. Phần lớn nhân tộc vẫn đoàn kết, vì Tam Hoàng thường xuyên khai đàn giảng pháp, khiến nhân tộc tiến bộ rất nhanh. Nhưng vẫn có ít người bị các thần ma hoặc cổ nhân tộc dụ dỗ, trở thành đệ tử dưới quyền họ, phân hóa một phần khí vận của nhân tộc. Mà lúc này, đại lục Trung ương lại phát sinh một cuộc nội chiến đáng sợ. Thậm chí, không ít cường giả chí cao cũng nhúng tay vào, mục đích là để phân hóa khí vận của Yêu Sư Tông, khiến tông môn của họ lớn mạnh hơn, chiếm được nhiều khí vận hơn, từ đó tăng cường thực lực. Một lũ hỗn đản, chỉ cần ta xuất thủ, liền có thể trảm giết bọn chúng. Hai mắt Tô Ngộ Không hiện lên hàn quang, đứng giữa không trung, lạnh lùng đảo qua những cường giả chí cao kia. Vốn cho rằng những người này đạt tới chí cao cảnh, có thể trở thành trợ lực, nào ngờ mỗi người đều là cản trở khốn nạn. Nếu không phải Phật và những người khác ngăn cản, chỉ sợ Tô Ngộ Không đã sớm đấm nát bọn chúng. Vì điều này, Tô Ngộ Không bất mãn với Phật. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu ý nghĩ của Phật, ta nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, đến lúc đó những cường giả chí cao này nhất định phải chiến đấu với hắn. Kế e khu sói nuốt hổ e là như vậy. Đáng tiếc, ý nghĩ của Phật thì tốt, nhưng hiện thực tàn khốc. Những thần ma kia, hay cổ nhân tộc, thật sự sẽ đứng về phía họ trong trận quyết chiến. Khi hoạn nạn ập đến, Phật và những người khác khi nào xuất thủ cứu họ? Chính vì vậy, họ không coi Phật và những người khác là minh hữu, mà căm thù họ. Thêm vào đó, Tang không có động thái lớn nào trong thời gian này, khiến họ cảm thấy an toàn, tự nhiên càng không cúi đầu trước Phật, nghe theo hiệu lệnh của họ. Quy 1A chương 1400A gột rửa mới vũ 1. Hiện tại, Tan có được thời gian nghỉ ngơi quý giá, đồng thời dẫn dắt vệ đạo hung thú hành động ráo riết. Rõ ràng, đây không chỉ là một cuộc đi săn, mà là một trận chiến quy mô lớn. Thế nhưng, các cường giả chí cao hiện tại đang đấu đá lẫn nhau, làm sao có thể cùng Tan giao chiến? Phật cũng cảm thấy đau đầu. Hàng Linh, nếu thiếu chủ ở đây, người sẽ làm gì? Tôn Ngộ Không mang theo giọng điệu bất mãn chất vấn. Phật không để ý tới, hầu tử vốn tính khí thất thường, nếu tranh luận với hắn, không biết hắn sẽ làm gì. Nếu không để ý tới, thì tốt hơn, hầu tử cũng không quá đáng làm khó dễ. Sư Tôn. Hừ, đừng nhắc đến Sư Tôn. Nếu Sư Tôn ở đây, chỉ sợ đã dứt sạch mọi chuyện xong rồi. Không, Sư Tôn sẽ không như vậy. Biết rõ hầu tử nói nhảm, Hàng Linh vẫn khẽ lắc đầu. Lúc này, nàng cũng cảm thấy mông lung, không biết Sư Tôn nếu ở đây, sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu thiếu chủ ở đây, có lựa chọn từ bỏ tứ phương đại lục không? Phật thấy Tôn Ngộ Không trừng mắt, lại không tranh luận với Hàng Linh, cũng hiểu Tôn Ngộ Không lo cho tình nghĩa với Ngụy Ương, không muốn làm khó Hàng Linh, nên mới nói ra ý tưởng thật của mình. Cái này. Phạt và Chí nhướng mày, sau đó mắt sáng lên, vô thức nhìn về phía Hàng Linh. Dù sao, quan hệ giữa Hàng Linh và Tam Hoàng Ngũ Đế có thể nói là thân thiết. Dù Tôn Ngộ Không, Tam Hoàng Ngũ Đế hay La Thanh Địa Tạng, đều thuộc về một phái với Ngụy Ương. Mà Hàng Linh, đại đệ tử thừa kế Ngụy Ương, dù thực lực thế nào, mọi người cũng sẽ nể mặt. Mặt mũi này là cho Hàng Linh, cũng là cho Ngụy Ương. Cho dù Ngụy Ương lãnh khốc vô tình, mở ra Tân Vũ kiếp nạn này, họ vẫn sẽ nể mặt Hàng Linh. Không. Hàng Linh nghe Phật nói, vẫn lắc đầu, chậm rãi nói, Sư Tôn xuất thân từ nhân tộc. Dù là vu tộc, cũng có quan hệ chặt chẽ với Sư Tôn. Cho nên, đối mặt với tình huống này, Sư Tôn chắc chắn sẽ liên hợp mọi lực lượng. Một mặt, ngăn chặn tấn công của Tan. Mặt khác, sẽ bình định nội bộ phân loạn. Đích xác, Hàng Linh nói rất chính xác. Mọi người đều hiểu tính tình của Ngụy Ương. Đối mặt tình cảnh này, Ngụy Ương chắc chắn sẽ tàn nhẫn, đi đầu tru sát những kẻ gây ra nội loạn. Đồng thời, sẽ ngăn chặn tấn công của Tan, thậm chí dùng thành quả ngăn chặn Tan để che đậy việc tru sát nội bộ, khiến mọi người chú ý đến Tan. Hàng Linh tin chắc Ngụy Ương sẽ làm như vậy. Ngụy Ương không phải kẻ ngu ngốc. Thiện lương là dành cho thân hữu và chúng đồ dưới trướng. Nhưng khi thân hữu và chúng đồ bên cạnh phản bội, Ngụy Ương sẽ lập tức từ bỏ, dù không nhất định đích thân ra tay tru sát đối phương để hả giận, nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sống chết của họ. Cái này, Phật cúi đầu trầm tư hồi lâu, cũng không thể nhìn thấu bản tính của Ngụy Ương. Nói Ngụy Ương không quả quyết, là vì Ngụy Ương luôn cho thân nhân và chúng đồ một con đường sống, khó có thể thật sự tàn nhẫn. Nói Ngụy Ương thủ đoạn tàn nhẫn, một khi có người đứng ở phía đối diện, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Trước đó, Thông Thiên lựa chọn rời bỏ, Ngụy Ương trong lòng cũng biết. Mọi người đều cho rằng Ngụy Ương sẽ lựa chọn đứng về phía Thông Thiên, hoặc đứng ở phía đối diện, trợ giúp kiếm hiệp khách. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Ngụy Ương lựa chọn chỉ lo thân mình. Đến cuối cùng, cả hai bên đều thảm bại, Ngụy Ương lại trở thành người hưởng lợi. Một mặt cho thấy Ngụy Ương đích xác có ánh mắt độc ác, một mặt không thể không nói Ngụy Ương trong lòng 10 phần tàn nhẫn, lựa chọn đứng ngoài việc này, còn thăm dò lợi ích trong đó. Đương nhiên, đó là cách người ngoài nhìn Ngụy Ương. Trước đó, sự kiện tế đàn cũng là Ngụy Ương thuận nước để thuyền, thêm vào việc qua và những người khác đổ thêm dầu vào lửa, mới khiến Ngụy Ương trở thành người hưởng lợi cuối cùng, chứ không phải hắn cố ý mưu tính. Ai? Thở dài một tiếng, Phật càng thêm mông lung. Vốn cơ trí như hồ, hắn cũng bị Tân Vũ kiếp nạn che mờ mắt, không thấy rõ xu thế, không thể quyết định nên làm gì. Trước mắt, hắn chỉ có hai con đường. Một là tru sát những cường giả chí cao nội bộ, nhưng với thanh danh của hắn, chỉ sợ khó có người phục tùng, chắc chắn dẫn đến nội bộ tranh đấu. Lúc này, cả hai bên còn có thể kiềm chế, nhưng một khi khai chiến, chắc chắn là đánh nhau, sinh tử phó thác cho trời. Đến lúc đó, khó đảm bảo Tan sẽ không thừa cơ, không, là chắc chắn sẽ thừa cơ. Nếu vậy, chắc chắn cả bàn đều thua. Còn một con đường khác, là lựa chọn giao chiến với Tan. Nhưng những cường giả chí cao đến sau kia chắc chắn sẽ chỉ xuất công không xuất lực. Dần dần, một khi có người vẫn lạc, Tan vẫn có thể thừa cơ. Khốn cục, hiện tại chính là khốn cục. Theo ta, Tan muốn làm gì thì làm. Chỉ cần chúng ta cố thủ một phương là được. Về phần những cường giả chí cao khác. Hừ, cứ để họ biết thực lực của Tan thế nào, mới tốt để họ thấy rõ tình hình hiện tại, thực lực thật sự của họ như thế nào. Lời của Mộng Giao Cầm lập tức khiến mọi người sáng mắt. Ngay cả Phật cũng giật mình, trong lòng cảm thấy thông suốt. Ta đã quá lo xa. Lo trước lo sau, mọi người đều muốn liên hợp cường giả chí cao để cùng chiến đấu với Tan, nhưng hiện tại không phải ai cũng nghĩ vậy. Ít nhất, không ít cường giả chí cao ở Đại Lục Trung Ương dự định để họ xông lên trước. Sau đó họ hấp tấp theo sau lưng, nhặt chút tiện nghi, như vậy mới bảo đảm tính mạng không tổn hại. Nhưng họ không nghĩ rằng, Yêu Sư Tông ở trung tâm Đại Lục Trung Ương, Nhân Đình cũng vậy. Ngay cả Vô Đình của Ô cũng vậy. Nếu Tan xâm phạm Tam Phương Đại Lục, thế lực của họ mới là người chịu trận đầu tiên. Kiếm tiện nghi. Dễ dàng sao? Ngược lại, để họ hao tổn mấy vị, nhìn thấy sự cường đại của Tang, cũng khỏi Phật và những người khác tốn công khuyên bảo họ hợp lực. Hiện tại, chúng ta án binh bất động, xem Tang lựa chọn như thế nào. Họ lựa chọn ra sao? Mặt khác, đóng cửa Yêu Sư Tông, trục xuất những yếu tố bất ổn bên trong, mới là việc cấp bách phải làm. Được, sớm đã ngứa mắt bọn chúng, từng người túm năm tụm ba. Nếu không phải ngươi ngăn cản, lão Tôn đã sớm bẻ đầu từng đứa. Có thể không động thủ thì không động thủ, ngộ không? Không cần thiết sát phạt quá nhiều, có hại cho việc độ kiếp của ngươi. Sợ gì? Ta lão Tôn lại sợ một cái Tân Vũ chi kiếp sao? Ta lão Tôn thấy các ngươi đều bị cái Tân Vũ chi kiếp này dọa sợ. Chẳng lẽ bàn cổ thế giới không có kiếp nạn? Thái nguyên vũ trụ không có kiếp nạn? Ta lão Tôn còn không phải từng bước một đi lên, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng cãi nhau, hồi lâu không thể lắng lại. Mà các vị trong điện liếc nhìn nhau, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ đáng buồn. Tôn Ngộ Không nói đích thật không sai, họ dường như bị Tân Vũ kiếp nạn dọa sợ. Ai mà không từng bước một đi ra từ kiếp nạn? Chẳng lẽ đến chí cao chi cảnh, liền không có kiếp nạn nữa sao? Vậy Thái Nguyên vũ trụ hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp còn nhỏ sao? Nói trắng ra, họ gan nhỏ, sợ chết mà thôi. Quy 1A chương 1401A gột rửa mới vũ 2. Lúc này, Ngụy Ương lơ lửng trên không trung, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Dù không thể ngăn cản kiếp nạn, hắn vẫn có thể theo dõi sát sao mọi động thái trong tam giới. Trong khuôn khổ kiếp nạn, hắn có thể lợi dụng sức mạnh quy tắc, giúp đỡ thân hữu và thuộc hạ nâng cao thực lực. Tuy nhiên, đại đạo có khuyết, một khi nhận sự giúp đỡ từ sức mạnh quy tắc, chắc chắn sẽ hình thành trạng thái gây đại đạo hữu khuyết, một dạng được gọi là bị trời sủng chi linh, một dạng là bị trời ghét chi ma. Ý nghĩa là gì? Rất đơn giản, quy tắc trong quá trình tự động suy diễn, nếu có sinh linh luôn tuân thủ đạo nghĩa, khắc ghi đức hạnh, cả đời làm việc thiện, loại sinh linh này sẽ được luân hồi chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh, nếu vẫn như vậy, dù không thể tu đạo, vẫn sẽ tiếp tục chuyển sinh, cho đến khi trải qua chính kiếp. Nếu người này vẫn không có thiên phú tu đạo, cũng có thể trọn vẹn một đời vô ưu vô lo. Sinh linh được ban cho linh trí qua chính kiếp, nếu không thể tu đạo, chỉ có thể nói là quá hiếm. Vì vậy, phần lớn sinh linh như vậy sẽ bước chân vào con đường tu đạo, được vũ trụ quy tắc ưu ái, khí vận đến, quy tắc chúc phúc. Sinh linh như vậy không thể chứng đạo chí cao, chỉ có thể nói là nửa đường đánh mất đạo tâm, đi vào con đường làm ác, tự tìm đường chết. Một loại khác, ngày trời ghét chi ma, ngày hoàn toàn trái ngược. Sinh ra đã ôm quán niệm, giết người để vui, làm ác để thích, loại người này tự nhiên không được quy tắc chấp nhận. Trong đó bao gồm những kẻ cưỡng ép lợi dụng quy tắc, từ đó tư lợi. Những kẻ cưỡng ép vi phạm quy tắc vận hành vũ trụ, muốn nghịch thiên cải mệnh, đều là ngày trời ghét chi ma, sẽ bị vũ trụ quy tắc ghét bỏ, muốn tiêu diệt. Nếu Ngụy Ương ra tay giúp đỡ thân nhân và thuộc hạ, dù có thể che đậy thiên cơ, chỉ cần hắn không chết, chắc chắn sẽ không bị vũ trụ quy tắc ghét bỏ. Nhưng một khi rời xa nơi này, không còn thao túng vũ trụ quy tắc, đó chính là hại thân nhân của hắn. Cuối cùng, họ sẽ bị vũ trụ quy tắc tiêu diệt. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Ngụy Ương không dám ra tay. Mà ệ đại đạo hữu khuyết, đối với y trời sủng chi linh, đó là đường tắt. Đối với y trời ghét chi ma, đó là tuyệt lộ, một con đường không có điểm dừng, đầy chông gai và bùn lầy. Mặt khác, Ngụy Ương cũng muốn xem họ sẽ lựa chọn như thế nào, là làm trái với bản tâm hay vẫn đứng về phía chính nghĩa, lựa chọn bảo vệ chúng sinh. Ngụy Ương muốn nhìn rõ tâm cảnh của mọi người. Đáng tiếc, sự việc không như hắn nghĩ. Lời của Mộng Giao Cầm khiến hắn không thể tưởng tượng được. Mộng Giao Cầm vốn nên còn có thiện lương, thậm chí không nên dính vào việc này, đột nhiên lựa chọn lên tiếng vào thời điểm này. Ánh mắt Ngụy Ương lóe lên, nhận thấy quy tắc chi lực dường như muốn phân tích thiện ác của Mộng Giao Cầm. Lòng hắn bất giác thắt lại. Hừ, quả nhiên vẫn ra tay. Các ngươi không định trốn sau lưng nữa sao? Ngụy Ương nhếch miệng cười, lóe ra sát khí khiến Bá Cơ giật mình, vội vàng trốn trong cung điện, cẩn thận quan sát trạng thái của Ngụy Ương. Lúc này, Ngụy Ương đứng trên không trung, hai mắt phát ra hai đạo hồng quang, xuyên thẳng vào màn ánh sáng bảy màu. Chính phân thân trấn áp cửu tiêu cũng đồng loạt lộ điện trong mắt, nhìn chằm chằm lên hư không, toàn lực tra xét quỹ tích vận hành của vũ trụ quy tắc vừa rồi. Không có. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương nhìn Mộng Giao Cầm trong đại điện của Yêu Sư Tông, lòng tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi, lời nói của Mộng Giao Cầm khiến vũ trụ quy tắc đánh giá là ác, nhưng trong nháy mắt lại biến thành hư vô. Nói cách khác, lời của Mộng Giao vừa rồi rõ ràng vi phạm phán xét thiện của vũ trụ quy tắc. Nhưng trong nháy mắt, vì một luồng năng lượng quỷ dị xuất hiện, khiến vũ trụ quy tắc cũng không thể phán xét Mộng Giao Cầm thiện hay ác. Cuối cùng, đành phải chọn về không, bắt đầu lại từ đầu dò xét. Có thể nói, vũ trụ quy tắc là một hệ thống, sắp vào trạm điểm thiện ác để phán xét tốt xấu của chúng sinh. Thiện giả được vũ trụ quy tắc che chở, ác giả bị vũ trụ quy tắc ghét bỏ. Chẳng lẽ Cầm Nhi vô ý nói vậy? Cho nên vũ trụ quy tắc một lần nữa phán xét. Nhưng luồng năng lượng quy tắc kia, rốt cuộc đến từ đâu, xuất từ ai? Hay là nói, luồng năng lượng quỷ dị này vốn là một phần của vũ trụ quy tắc. Theo luồng năng lượng quỷ dị tiêu tán, Ngụy Ương không phát hiện ra một chút dấu vết, càng không thể truy tìm nguồn gốc cuối cùng. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hoang mang. Phải biết, hắn hiện tại là người duy nhất có thể làm, phù hợp với nguyên thủy thần linh của vũ trụ quy tắc. Không có ai chứng minh rằng ở nguyên thủy chi cảnh, có thể cùng hắn dùng chung và trưởng khống vũ trụ quy tắc. Chuyện này quá quỷ dị đến mức Ngụy Ương không thể nghĩ ra rõ ràng, cuối cùng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn thoáng qua Bá Cơ đang trốn trong cung điện, cẩn thận, lo lắng dò xét mình, Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt lộ vẻ ấm áp, gật đầu nói, "Ê không có gì." "A, Ngụy Ương, trạng thái vừa rồi của ngươi thật đáng sợ, dường như gì?" Thấy Bá Cơ đi ra khỏi cung điện, dường như lại không dám tiến lên, đối với mình lộ vẻ sợ hãi, Ngụy Ương khẽ chau mày, không chỉ nhìn Bá Cơ mà còn dùng cặp mắt sắc bén khiến Bá Cơ dừng bước, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. "Sao vậy? Nói đi." Ngụy Ương mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì giám sát nơi này, có lẽ Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không để ý tới đối phương, quay người rời đi. "Ngụy Ương, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, mấy ngày nay ngươi dường như có chút không đúng?" Thấy Ngụy Ương thiếu kiên nhẫn, Bá Cơ cuối cùng bạo gan nói ra lời trong lòng. "Không thích hợp." "Ông." Lúc này, Ngụy Ương chỉ cảm thấy não hải rung lên, trong lòng ẩn ẩn bắt được một tia linh quang. Đáng tiếc, tia linh quang lập tức tan biến, khiến hắn không thể nắm bắt được, trong lòng vô cùng khổ sở. "Đúng, ngươi có lúc ôn tồn lễ độ, đối với người, không, đối với ta tràn đầy ấm áp, nhưng có lúc lại băng lãnh vô tình, khóe miệng toát ra vẻ ngoan lệ. Đương nhiên, ngươi không phải nhằm vào ta, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy đáng sợ. Dường như hai nhân cách khác nhau đang xuất hiện trong cơ thể ngươi, khiến ngươi không thể chủ đạo nhân cách biểu hiện." T. Lúc này, Ngụy Ương trong lòng bỗng minh ngộ, dường như hiểu, luồng năng lượng quỷ dị kia đến từ đâu, xuất từ ai. Dường như mọi đầu mối đều đến từ hắn, khiến trong lòng hắn sợ hãi khôn nguôi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đã có phần nhận ra sự không thích hợp, lập tức tra xét kỹ càng từng tấc thân thể, muốn tìm xem có thứ gì, hoặc năng lực gì, khiến hắn không thể kiềm chế được lòng mình. "Ngươi ở lại đây, đừng đi theo ta." Quay người, Ngụy Ương liền rời đi. Không thể khống chế tâm tình của mình, Ngụy Ương không biết có thể gây thương tích cho người vô tội hay không, có thể ra tay với Bá Cơ hay không. Vì vậy, Ngụy Ương cần gấp một nơi yên tĩnh để điều chỉnh thân thể, ra tìm ra nguyên nhân thật sự, nguyên nhân khiến hắn xuất hiện hai loại cảm xúc quỷ dị. Q1A chương 1402A gột rửa mới vũ 3. Lúc này, Ngụy Ương cần một nơi yên tĩnh để tìm ra dị trạng trong cơ thể. Ngay sau khi Ngụy Ương rời đi, chiến sự nổ ra khắp nơi. Bầy hung thú vệ đạo khổng lồ không chỉ tiến theo một đường mà tràn vào trung tâm đại lục từ bốn phương tám hướng. Nếu là trước kia, Phật chắc chắn điều động mọi người chiếm giữ Tứ Châu để ngăn chặn bầy hung thú vệ đạo đang hung hãn kéo đến. Nhưng giờ đây, Phật không còn nhân từ như vậy. Đừng nói là những cường giả chí cao, ngay cả sinh linh nương nhờ họ cũng cho rằng mọi chuyện này đều do họ gây ra, đều vì tranh đoạt khí vận mà thôi. Họ cho rằng mình là căn bản, là nền tảng để Phật chứng đạo. Vì vậy, họ tự cho mình là đúng, cho rằng Phật và các cường giả chí cao tuyệt đối sẽ không bỏ rơi họ, việc Phật và các cường giả chí cao ra tay bảo vệ họ là chuyện đương nhiên. Họ hoàn toàn không để ý đến nguy cơ của các cường giả chí cao, thậm chí dám làm trái lệnh, mạo hiểm cướp đoạt phúc địa động thiên xung quanh trung tâm đại lục, không ngừng xâm chiếm lãnh địa của Yêu Sư Tông, chạm vào ranh giới cuối cùng. "Cứu chúng ta với. Ngươi là cái thá gì mà đòi làm chí cao thần?" Vô số tiếng cầu khẩn vang vọng khắp nơi, thậm chí có không ít sinh linh bắt đầu chửi rủa. Chứng kiến cảnh này, các cường giả chí cao đều nhíu mày. Những sinh linh không biết tốt xấu này, bọn họ cần gì phải ra tay cứu giúp? Bọn họ không phải là thánh nhân, những linh hồn không biết cảm ơn này thì có ích gì? Phản bội họ sao? Bọn họ không phải kẻ ngốc, không muốn nuôi một lũ vong ân bội nghĩa, cuối cùng bị đâm một nhát sau lưng. Tam Hoàng thấy trong đám người cũng có những kẻ như vậy thì lòng không khỏi nặng trĩu. Dù sao, về tình về lý, khí vận của nhân tộc gắn liền với họ. Nếu nhiều người tộc bị hung thú vệ đạo tàn sát, họ đương nhiên phải ra tay, nếu không khí vận của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng vào thời khắc này, dù lòng họ khó chịu, thậm chí khí vận cũng bị chia sẻ phần lớn, họ vẫn không lựa chọn ra tay, chỉ bình tĩnh đứng trong đám người, nhìn những nhân tộc cốt cán rơi vào miệng hung thú vệ đạo, bị xé nát. "Không cần để ý, chúng ta không hổ thẹn với lương tâm là được." "Hừ, giờ biết cầu chúng ta, sao không đi tìm chủ tử của bọn họ? Ngươi nhìn những cường giả chí cao kia làm được gì? Trốn tránh, bỏ mặc, ngay cả dũng khí cùng nhau chống đỡ cũng không có, giữ chúng làm gì?" Phật và Tô Ngộ không lần lượt lên tiếng. Nhìn những cường giả chứng đạo chí cao sau này, mọi người im lặng. Đứng ở đằng xa, Tán khẽ nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường, khiến họ cảm thấy mất mặt. Có thể thấy rõ, Tán khinh thường đến mức nào. Gần trăm cường giả chí cao mà không ai nguyện ý ra tay, sợ bị Tán tấn công hoặc bị hung thú vệ đạo chém giết. Không chịu nổi sự ngu xuẩn này, Phật và các cường giả chí cao không kìm được muốn ra tay chém giết những tai họa này. "Dừng bước, ai về núi nấy. Các ngươi có thể không đi chiến đấu với địch nhân, nhưng muốn đặt chân vào trọng địa của Yêu Sư Tông thì phải hỏi ta, lão Tôn, có đồng ý hay không? Tôn Ngộ Không đã sớm không nhịn được. Thấy những cường giả chí cao mới chứng đạo nhau nhau mang theo thân hữu của mình, rõ ràng là muốn vào Yêu Sư Tông tìm kiếm bảo hộ. Vào thời khắc này, Tôn Ngộ Không không kìm được lửa giận trong lòng, trực tiếp bay lên không trung, đứng trước cung điện Yêu Sư Tông, lạnh lùng nhìn những cường giả chí cao này. Dựa vào cái gì? Ngày đó, ta cùng chứng đạo, đã dâng lên hạ lễ hậu hĩnh bái kiến Yêu Sư Tông, bày tỏ ý thần phục. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự chui đầu vào rọ, bỏ mặt ta và chúng sinh? Phốc. Chưa để người này nói xong, Tôn Ngộ Không đã đấm một quyền vào đầu đối phương. Máu lẫn chất trắng bắn tung tóe. Thân thể không đầu ầm ầm rơi xuống đất. Tất cả cường giả chí cao đang lơ lửng trên không trung đều lùi lại một bước. Nhìn con khỉ mắt đỏ ngầu trước mắt, nhìn lại thi thể không còn hình người rơi trên mặt đất. Một sợi tàn hồn vừa muốn rời đi đã bị Tôn Ngộ Không phất tay tiêu diệt. Tất cả cường giả chí cao mới chứng đạo đều kinh hãi. Lúc này, họ cuối cùng đã hiểu rõ. Dù họ chứng đạo chí cao, dù thực lực của họ có vẻ tương đương Tôn Ngộ Không, cũng không thể sánh vai với những cường giả chí cao từ trước, càng kém xa Phật và Tiên Thiên chí cao thần ma. Việc đối phương trước đây chưa từng trấn áp họ rõ ràng là khinh thường mà thôi, khinh thường việc chém giết mấy kẻ cầm đầu gây sự trong số họ. Tôn Ngộ Không, ngươi làm gì? Ta đến đây chính là muốn. Đụng. Lần này, Tôn Ngộ Không ra tay lần nữa, bị tám cường giả chí cao chặn đánh. Chứng kiến ngực của cường giả chí cao kia lõm xuống, bảy cường giả chí cao còn lại trợn tròn mắt. Không ngờ tám người cùng xuất thủ cũng chỉ có thể ngang ngửa với Tôn Ngộ Không. Vậy những cường giả chí cao khác thì sao? Nếu tất cả đều có thực lực như Tôn Ngộ Không, chỉ sợ họ, những cường giả chí cao mới chứng đạo, dù liên thủ cũng khó có thể chống đỡ. Sao? Không nói nữa à? Không nói, ta sẽ giúp các ngươi nói. Tôn Ngộ Không cười lạnh, chỉ tay vào tất cả cường giả chí cao, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi chứng đạo chí cao, thực lực không tệ, thiên phú cũng không thấp. Bây giờ, các ngươi không đánh mà chạy, muốn vào Yêu Sư Tông tránh họa, đợi khi hung thú phệ đạo bị chúng ta diệt sát thì các ngươi lại quay về động thiên phúc địa, hấp thu khí vận của thiên địa này. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Sự thái bình của các ngươi là ai cho? Các ngươi cần phải trả giá những gì? Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng? Còn nữa, các ngươi đến Yêu Sư Tông tìm kiếm che chở, các ngươi xứng sao? Tôn Ngộ Không vẫn cố kìm nén lửa giận trong lòng. Lời này bề ngoài là nói cho những người này nghe, nhưng thực chất là nói cho chúng sinh nghe, để chúng sinh nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của họ, tự vấn lương tâm mình còn không. Không nhả ra thì không thoải mái. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không dù muốn tru sát họ vẫn muốn nói ra những lời chất vấn này. Chúng ta đến đây là muốn cùng chư vị chung tay chiến đấu với hung thú phệ đạo. Yêu đế, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào sức một mình mà chống đỡ tán sao? Vậy các ngươi còn chiêu an chúng ta làm gì? Chư vị, nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ rời đi nơi khác, để bọn họ đánh nhau sống chết. Trong tám người, đã có kẻ sợ hãi. Họ biết rằng nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện trước mắt, nơi này sẽ là tử địa của họ. Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. So với những cường giả chí cao tiên thiên và hậu thiên này, họ thà đàm phán với hàng linh, thà đàm phán với Phật, cũng không muốn đối đầu với con khỉ ngang ngược này. Chỉ cần sơ sẩy, họ sẽ mất mạng, rơi vào hoàn cảnh sinh tử. Ai không muốn sống? Nếu không muốn sống, họ việc gì phải tranh đoạt khí vận với Yêu Sư Tông? Nếu không muốn sống, ai đến Yêu Sư Tông tìm kiếm che chở? Quy 1A chương 1403, gột rửa mới vũ 4. Hừ, một lũ hèn nhát, toàn lũ hèn nhát, các ngươi. Tôn Ngộ Không cười khẩy, ánh mắt bỗng lóe lên vạn trượng hàn quang, lạnh lùng hỏi, để các ngươi xứng sao? Tôn Ngộ Không, chúng ta kính ngươi là tiền bối, nên hôm nay khỏi phải kính ta. Nếu các ngươi dám chiến, hãy ra ngoài chém giết hung thú phệ đạo. Không cần các ngươi xông vào phong hãm trận, chỉ cần đóng giữ cứ điểm của mình, bảo vệ chúng sinh trong khu vực là được. Sao chúng ta có thể phân tán lực lượng? Chẳng phải là để tán tiêu diệt từng bộ phận sao? Đúng vậy, yêu đế. Giờ chúng ta liên thủ còn có hy vọng, nội chiến chỉ thiệt thân mà thôi. Đúng đấy, yêu đế, không thể bá đạo như vậy chứ. Dù sao các ngươi là tiền bối, chúng ta tự nguyện cúi đầu xưng thần, đây chẳng phải là quá làm khó chúng ta sao? A ha ha. Nhìn đám người la ó, nói lời lạnh nhạt, Tôn Ngộ Không càng thêm giận dữ, bật ra tiếng cười lớn, khiến đám đông ồn ào im bặt. Họ nghi ngờ nhìn Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ, con khỉ này chắc điên rồi. Có phải các ngươi cảm thấy, nếu ta, lão Tôn, giết hết các ngươi thì ta sẽ điên rồi đúng không? Yêu đế, đây là ý gì? Không chỉ tám cường giả chí cao dẫn đầu mà cả những người đi theo phía sau, bí mật quan sát hai bên cũng cảm thấy bất an, dường như cảm nhận được nguy cơ. Hừ, Phật từng khăng khăng cho rằng các ngươi sẽ trở thành trợ lực của chúng ta, sẽ cùng chúng ta đối mặt với kẻ địch mạnh như tán. Chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ tiêu diệt hết hung thú phệ đạo. Không sai, chúng ta tự nguyện đi theo Phật Tôn chiến đấu với tán. Vậy sao ngươi không đi? Lúc này Phật cũng hiện thân bên cạnh Ngộ Không, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cường giả chí cao vừa lên tiếng. Ách! người vừa lên tiếng trong đám tám người không thể trả lời Phật, trong lòng hiểu rõ hôm nay khó mà qua mặt được. Dù là Phật hay Tôn Ngộ Không đều đã quyết định ép họ chiến đấu với tán. Phật Tôn, lời này từ đâu ra? Chúng ta luôn coi các ngươi là thủ lĩnh. Nếu các ngươi dẫn chúng ta chiến đấu với tán, chúng ta tự nguyện đi theo phía sau, tuyệt đối không dám trái lời. Nhưng các ngươi chậm chạp không ra tay khiến chúng ta cho rằng thời cơ chưa đến, ngược lại bị coi là nhu nhược. Phật Tôn, chúng ta không phục. Lời nói của người này thật sự là đâm thẳng vào tim. Lời của họ không hề che giấu mà truyền đi khắp nơi, đến tai chúng sinh. Nếu bên nào thua trận chắc chắn sẽ bị khí vận suy yếu, bị chúng sinh chất vấn. Dân ngu khuấy động dễ, nhưng khi đưa lên bàn cân thì lời nói chẳng khác nào thần khí, có thể khiến khí vận đối phương bị hao tổn, khiến chúng sinh đứng về một phía. Ngụy biện. Sự thật hơn hùng biện. Nếu các ngươi nguyện vì thương sinh mưu phúc thì hãy cùng chúng ta đi. Hôm nay chúng ta sẽ đến đại lục phía Tây, tiêu diệt căn bản của tán. Các ngươi có dám không? Chư vị có dám không? Dám. Phật và Tôn Ngộ Không đồng thanh quát lớn, rõ ràng họ đã hạ quyết tâm hôm nay phải kết thúc với những cường giả chí cao mới chứng đạo này. Các cường giả chí cao mới chứng đạo trợn tròn mắt, không ngờ Phật lại đưa ra quyết định như vậy. Chẳng phải là từ bỏ tam phương sao? Không, chính xác hơn là đại lục phía Nam mà Ô đang chiếm giữ không tính. Ô vẫn giữ thái độ trung lập, không triệt để đứng về bên nào, nhờ đó đại lục phía Nam mới ổn định, tán cũng không ra tay với nơi đó. Chẳng lẽ Phật thật sự định từ bỏ hai đại lục Trung ương và Đông phương, quyết chiến với tán sao? Sao lại không dám? Không dám thì cút về, hoặc cúi đầu hàng phục tán, có lẽ hắn sẽ cho các ngươi sống sót, giống như Hỗn Độn thị tộc, trở thành súc sinh hắn nuôi dưỡng mà thôi. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa chế giễu, lạnh lùng nhìn những kẻ đạo mạo kia. Có gì mà không dám? Sớm muộn cũng phải chiến, không bằng hôm nay chiến luôn. Một cường giả chí cao với ánh mắt lấp lánh đứng ra hô lớn khiến mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn tên ngốc này. Chẳng lẽ ngươi không hiểu giờ là lúc cường giả tiên thiên, hậu thiên tranh giành lợi ích với cường giả chí cao mới chứng đạo sao? Mẹ nó, tên ngốc này từ đâu nhảy ra vậy? Tám cường giả chí cao tạm thời dẫn đầu thầm mắng trong lòng, lạnh lùng nhìn tên ngốc này. Sao? Các ngươi không muốn sao? Hừ, ta Lưu Đồ không có bản lĩnh gì, chỉ có một cái mạng, có thể chứng đạo chí cao đời này ta đã không hối tiếc. Dù phải chiến với tán, dù ta phải chết, ta cũng không hối hận. Phật, chỉ cần các ngươi nguyện chiến, ta nhất định đi theo phía sau, vì thương sinh mưu một chút phúc vận là được. Oanh! Một đạo khí vận hùng hậu lập tức rót vào người này, khiến cảnh giới của đối phương tăng lên nhanh chóng, đạt đến cảnh giới của tám thủ lĩnh. Bảy người còn lại cũng sáng mắt lên. Không sai, Phật, nếu các ngươi nguyện chiến, ta Phương Dị, Pháp Hồng Bất Tài, cũng nguyện cùng các ngươi sóng vai chiến đấu, giải cứu thương sinh. Ầm ầm. Oanh! Liên tiếp tám đạo khí vận hùng hậu từ bốn phương tám hướng mà đến, rót vào tám người này, khiến thực lực của họ cũng tăng lên, ẩn ẩn đạt đến gần ngưỡng cường giả chí cao từ trước. Mẹ nó, giảo hoạt. Dù là Tôn Ngộ Không hay Phật thấy cường giả chí cao tên Lưu Đồ kia có lợi cũng thầm mắng một tiếng. Vậy chúng ta đi một chuyến, chiếu cố tán. Phật Tôn, chúng ta cũng cho là vậy, bất quá không thể bỏ mặc thương sinh, nhìn họ chôn vùi trong miệng hung thú vệ đạo, chúng ta cũng không đành lòng. Thế này đi, Phật Tôn hãy dẫn chư vị chiến đấu, chính người chúng ta nguyện thủ hộ bốn phương tám hướng, ngăn cản hung thú vệ đạo khổng lồ. Dù bị chúng thôn phệ, chúng ta cũng phải vì thương sinh mưu phúc, cứu họ khỏi miệng cọp. Oanh! Lần này, khí vận càng hùng hậu hơn, chín người trực tiếp đạt đến cảnh giới chí cao từ trước, thậm chí vượt qua Hàng Linh, tiến sát đến cảnh giới của Tôn Ngộ Không. Mẹ nó, một đám ngu dân. Nếu không sợ bị chúng sinh chán ghét, Tôn Ngộ Không đã muốn đứng ra chửi mắng chúng sinh. Những người này đều là lũ ngu sao? Tốt xấu cũng không phân biệt được sao? Chỉ bằng vài lời lẽ của chính tên tham sống sợ chết này mà chúng sinh bị lừa gạt, thậm chí coi họ là thần linh giải cứu thương sinh, dùng hết hy vọng và tín nhiệm vào họ khiến họ đạt được khí vận trợ giúp. Đây không phải ngu xuẩn, đây không phải ngu dân thì là cái gì? Tôn Ngộ Không im lặng, nhưng trong Phật nhãn lóe lên tinh quang, dường như có lĩnh ngộ. Chúng sinh mê hoặc, đạo pháp không thật, thương sinh hỗn loạn không chịu nổi, phải chăng là điên đảo, trắng đen không phân? Có lẽ đây chính là lý do vũ trụ giáng xuống kiếp nạn. Đây không phải kiếp nạn của họ mà là kiếp nạn của chúng sinh. Quy 1A chương 1404A gột rửa mới vụ 5. Cũng tốt, có chư vị thủ hộ chúng sinh, chúng ta có thể toàn lực ứng chiến, xin làm phiền chư vị. Phật vẫn điềm tĩnh như vậy, còn hơi cúi người trước chín người kia. Lúc này, vô số cường giả chí cao khác cũng lặng lẽ nhìn về phía chín người, ai chẳng biết mình đã bị chín kẻ này bán đứng, mà còn bán đứng một cách triệt để, khiến họ câm nín, có khổ không thể nói ra. Nếu giờ họ mở miệng nói thật hoặc làm theo cử chỉ của đối phương, chẳng những không được khí vận gia tăng mà còn mất đi khí vận đang có. Không khéo, còn rớt xuống khỏi cảnh giới chí cao. Ai cũng không muốn mất địa vị hiện tại, dù sao họ vẫn còn quyền phát ngôn, cơ hội chứng đạo nguyên thủy và kỳ ngộ đăng lâm thiên giới, trở thành thế giới chi chủ ở đó. Họ có thể bỏ qua sao? Không thể, đã không thể thì phải ngậm miệng. Ngậm miệng đồng nghĩa với việc chấp nhận ấm ức. Dù trong lòng căm phẫn đến đâu, họ cũng chỉ có thể nuốt giận. Nhóm người đi theo Phật thẳng tiến về phía tây của Trung ương đại lục, chỉ để lại chính cường giả Chí Cao nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Rõ ràng họ không tin Phật dễ dàng rút lui như vậy. Trước mắt, Yêu Sư Tông to lớn đã không còn hàng linh trấn giữ. Họ hoàn toàn có thể nhúng tay vào, nhưng họ dám không? Không dám. Những động tác nhỏ nhặt, vụn vặt thì còn tạm chấp nhận, chỉ là tranh đoạt khí vận thôi. Nhưng một khi chiếm lĩnh Yêu Sư Tông, muốn giết hại đệ tử Yêu Sư Tông thì đừng nói đến việc Mị Ương, lãnh tụ của Yêu Sư Tông, có ra tay tiêu diệt họ hay không. Chỉ riêng việc chúng sinh coi họ là ác, khí vận tự nhiên sẽ trôi đi, khiến họ từ cảnh giới Chí Cao rơi xuống thành thần ma bình thường đã đủ khiến họ dù đỏ mắt cũng không dám ra tay. Quyết chiến à? Hắc hắc, Tán Thế Phật cùng một đám người tiến đến thì khóe miệng hơi nhếch lên. Dù hắn đang đứng ở biên giới đại lục phía tây, chỉ cần hắn ở trong đại lục này, hắn có thể chưởng khống toàn bộ khí vận của đại lục phía tây. Khí vận và quy tắc tương trợ, đại lục phía tây giống như thế giới bản nguyên của hắn. Ai tiến vào đại lục phía tây cũng phải chịu áp chế từ khí vận và quy tắc. Đó không phải là áp chế một chọi một mà là một chọi mười, một chọi trăm, thậm chí một chọi ngàn. Có thể nói Phật đến đây dù có ngưng kết chân đạo cũng như sâu kiến, thậm chí không sánh bằng một con hung thú vệ đạo. Đó là thực lực gì? E là khi mọi người đặt chân lên đại lục phía tây, Tán hoàn toàn có thể dùng một ngón tay nghiền nát họ. Vì vậy, địa điểm quyết chiến chỉ có thể là vùng biển giữa hai đại lục. Nghĩ hay lắm. Các ngươi không biết, nhưng ta biết. Dưới biển sâu có những tồn tại không kém gì hung thú vệ đạo. Dù là hạo hay sinh linh thai nghén tự nhiên từ vũ trụ mới thì Tán dù không dò được đấy cũng tuyệt đối không tùy tiện đặt chân vào hiểm địa. Đứng trên đại lục phía tây, Tán trực tiếp điều khiển tất cả hung thú vệ đạo trùng trùng điệp điệp xông lên. Nơi chúng đi qua đều là cảnh hoang tàn. Những sinh linh ở biên giới trung ương đại lục đã sớm chạy về trung ương, ai còn muốn ở lại nơi đây để bị đám hung thú này nuốt vào bụng. Tuyến phòng thủ đầu tiên là Phật và các cường giả Chí Cao. Dù họ toàn lực ứng chiến vẫn có không ít hung thú vệ đạo xông vào tuyến phòng thủ thứ hai, nơi có Tôn Ngộ Không và Chí Cao Chí Cường. Cuối cùng mới đến Tam Hoàng, Ngũ Đế, Hàng Linh, La Thanh. Đến khi tam đại tuyến phòng thủ bị xuyên thủng, hung thú vệ đạo cũng không còn nhiều, thực lực cũng suy giảm đáng kể. Nhờ vậy, một số cường giả cảnh giới thần ma, dưới sự liên hợp của họ, có thể chém giết những kẻ lọt lưới này. Hiện tại, Phật dốc toàn bộ lực lượng vẫn an bài như vậy, còn chính người kia thì đi về phía Bắc Trung ương đại lục, thủ hộ phòng tuyến giữa đại lục phía Bắc và Trung ương. Theo lẽ thường, Phật và các cường giả Chí Cao đều tiến về phía tây, Tán chắc chắn sẽ dùng nơi này làm đột phá khẩu, làm hướng tấn công chính. Dù sao nếu hung thú vệ đạo khổng lồ tiến công từ các hướng khác, Phật cũng sẽ dẫn các cường giả Chí Cao xông vào đại lục phía tây, uy hiếp tính mạng Tán. Quả nhiên, mọi người yên tâm. Một lượng lớn hung thú vệ đạo từ phía tây cuồn cuộn kéo đến. Vô số hung thú vệ đạo như biển đen nháy mắt xông vào trung ương đại lục, nhanh chóng bị tiêu diệt dưới tay Phật và đồng bọn. Cũng may, cuộc tấn công dù hung mãnh nhưng kết quả vẫn như cũ, tạm ổn. Hừ, giết. Xông lên cho ta. Tán gầm lên một tiếng, rõ ràng là nói cho Phật biết hắn đã bắt đầu vòng tấn công thứ hai, phát ra hành động khiêu khích. Dù Tán không nói, Phật cũng biết. Giờ đang đánh vào sĩ khí, nhưng rõ ràng Tán đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao hung thú vệ đạo khổng lồ căn bản không biết sợ hãi là gì, chỉ có sát lục. Dù chúng chết cũng sẽ phát ra công kích hung mãnh nhất, trừ phi chúng triệt để chết đi, triệt để bị tiêu diệt ở vũ trụ mới này. Một khi hung thú vệ đạo tiêu diệt một cường giả Chí Cao, sau khi thôn phệ sẽ là một phen thắng lợi. Năng lượng của một cường giả Chí Cao đủ để Tán sinh sôi ra số lượng hung thú vệ đạo gấp đôi, thực lực tự nhiên tăng lên đáng kể. Thêm đợt công kích thứ hai có thể khiến Phật hao tổn năng lượng, hoàn toàn có thể xông tới kim khâu phòng ngự thứ hai. Ở tuyến phòng thủ thứ hai có không ít sinh linh cảnh giới thần ma, thương vong lớn sẽ dẫn đến hao tổn lớn. Mà những nhục thân sụp đổ, dựa vào việc thôn phệ lẫn nhau, trong mắt Tán cũng là năng lượng tinh khiết nhất, có thể giúp hắn hấp thu hoàn toàn, một lần nữa tăng lên thực lực. Cứ kéo dài tình huống như vậy, thực lực Tán không ngừng tăng trưởng, cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua tất cả cường giả Chí Cao. Lúc đó, sẽ không ai có thể địch lại hắn. Đây chính là mục đích chủ yếu của Tán. So với việc chiếm cứ đại lục phía tây, phía bắc, tăng lên thực lực bản thân mới là điều Tán coi trọng nhất. Hung thú vệ đạo dù nhiều, thực lực mạnh hơn, chiếm lĩnh đại lục phía tây, chưởng khống khí vận và quy tắc đại lục đó cũng chỉ là ngoại lực. Tán sao có thể coi nhẹ lực lượng bản thân? Tuyệt đối không. Trong lúc nhất thời, Phật cũng tim quang đại tác, không ngừng chém giết hung thú vệ đạo phía trước. Số lượng hung thú vệ đạo bị chém giết đã không thể tính toán, ngàn tỷ. Hay mấy trăm triệu vạn. Ai còn nhớ rõ như vậy? Không ngừng chém giết khiến Phật mệt mỏi. Nếu không từ bỏ tuyến phòng thủ đầu tiên, e là Tán sẽ mạo hiểm ra tay, chém giết Phật đang mệt mỏi không chịu nổi. Thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng. Trong một tháng, từng trận giết chóc, dù là hao tổn năng lượng hay tinh thần mệt mỏi đều khiến Phật không thể kiên trì. Rút. Một tiếng hiệu lệnh, Phật mang theo 18 vị thánh chủ và cả phạt cùng chí cả hai vội vã rời khỏi tuyến phòng ngự đầu tiên, nhanh chóng trở về doanh trại ở tuyến phòng thủ thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.